Sử thượng tối cường người ở rể 113 chương 1112 trận chiến mở màn. Khương Ly vị này Khương Ly bệ hạ thật đúng là lôi lệ phong hành a. Nói đánh là đánh, căn bản liền không mang giảm sóc. Trầm Lãng trực tiếp tiến vào tường xây làm bình phong ở cổng năng lượng trung tâm khống chế bên trong. Tiến vào long chi cảm ngộ cảnh giới. Trực tiếp tiến vào vọng thiên đồ đằng tầm mắt. Lập tức thanh thanh sở sở nhìn thấy. Trên trăm cái đặc thù long chi hối từ phía trên bên cạnh gào thét mà đến. Tốc độ vậy mà đạt tới kinh người 15 lần vận tốc âm thanh. Mỗi giây 5.000 mét tả hữu. Tại cái này kinh người cao tốc hạ. 2.000 cây số cũng vẹn vẹn chỉ cần 7 phút mà thôi. Khương Ly không hổ là Khương Ly, trước đó tất cả long chi hối, lớn nhất tầm bắn đồng dạng đều không cao hơn 500 dặm. Muốn tiến hành siêu viễn trình đả kích còn cần cử hình sóng siêu âm phi hành thú treo long chi lực phát xạ trang bị bay tới. Mà long chi hối tiến vào Khương Ly trong tay về sau, lập tức trở thành chân chính vũ khí tầm xa. Mà lại hắn siêu cấp pháo đài bay. Trực tiếp vượt qua máy bay chiến đấu cái này thuộc loại. Chạy không trung mẫu hạm mà đi. Hơn nữa còn là có thể phát xạ chiến lược vũ khí không trung mẫu hạm. Mấu chốt là Khương Ly một chút cũng không có cảm thấy không tầm thường. Bởi vì mục tiêu của hắn là chế tạo một chiếc siêu cấp phi thuyền. Nhìn qua mưa sao băng bay tới địa ngục tinh thể long chi hối, Trầm Lãng trong đầu lâm vào các loại cấu tứ. Phải làm gì trước tiến hành cự ly xa không trung chặn đường có thể tiến hành nếm thử, nhưng là hẳn là vô hiệu. Mạc Kinh không có long chi hối. Chỉ có năng lượng long pháo. Nguyên bản có cửu môn. Hiện tại chỉ còn lại nhất môn. Đây cũng là siêu trọng hình vũ khí. Năng lượng long pháo, phát xạ theo Trầm Lãng ra lệnh một tiếng. Sưu sưu sưu sưu. Năm cái năng lượng long pháo. Bỗng nhiên gào thét mà ra. Tốc độ càng nhanh, đạt tới kinh người 20 mấy lần vận tốc âm thanh. Bất quá nghĩ đến đây là bình thường, bởi vì đây đã là phi thường cao minh năng lượng vũ khí. Trong nháy mắt, cái này 5 cái siêu cấp rồng pháo liền bay ra bên ngoài mấy trăm dặm. Cái này có lẽ chính là thể hệ uy lực. Trầm Lãng một người liền có thể thao túng toàn bộ Mạc Kinh hệ thống phòng ngự. Hệ thống vũ khí. 2 phút sau rầm rầm rầm. Mạc Kinh 5 cái siêu cấp rồng pháo bỗng nhiên đánh trúng Khương Ly đế quốc phát xạ 5 cái siêu cấp long chi hối. Sau đó trên bầu trời biểu diễn một màn rượu dị. Trong đó một viên long chi hối tại sắp muốn va chạm thời điểm vậy mà mình chủ động rẽ ngoặt trực tiếp tránh khỏi. Cái này. Đây cơ hồ là hiện đại địa cầu đều không thể đạt tới cấp bậc. Như thế linh xảo né tránh. Liền phảng phất cái này cái long chi hối là sống. Thậm chí khó có thể lý giải được Khương Ly là như thế nào làm được. Hắn cũng không thể đem một cái thượng cổ nhân loại linh hồn bám vào long chi hối lên đi mà đổi thành bên ngoài 4 cái rồng pháo. Thành công đỗ lại đoạn long chi hối. Sau đó bỗng nhiên bạo tạc. Những này viễn cổ long pháo uy lực là phi thường to lớn. Mặc dù so ra kém long chi hối, nhưng là cũng không kém rất nhiều. Nhưng mà bọn họ vừa mới nổ tung, rất nhanh liền kết thúc. Viễn cổ long pháo nổ tung tất cả năng lượng, nháy mắt bị thôn phệ được sạch sẽ. Quả thực không cách nào tưởng tượng a. Đây đương nhiên là bởi vì địa ngục tinh thể. Thậm chí Trầm Lãng tại phát xạ viễn cổ long pháo thời điểm cũng đã dự liệu đến một màn này. Hiện tại chỉ bất quá nghiệm chứng mà thôi. Địa ngục tinh thể quả thực chính là một cách bất. Dù là lại nhỏ địa ngục tinh thể, chỉ cần không ngăn cản nó, vĩnh viễn có thể thôn phệ phân liệt xuống dưới. Cứ việc Trầm Lãng trước đó đã biết điểm ấy. Nhưng không nghĩ tới trong chớp nhoáng này bộc phát năng lượng. Địa ngục tinh thể cũng có thể cắn nuốt sạch sẽ. Gần như vô địch. Không trung viễn trình chặn đường. Đã triệt để mất đi hiệu lực trước đó Trầm Lãng dựa vào mình lực lượng liền có thể nháy mắt cản lại trên trăm cái siêu cấp long chi hối. Đúng là hắn trình diễn cái này kỳ tích, khiến cho đại viêm đế quốc gần 100 vạn quân đội đều từ bỏ chống cự. Mà bây giờ Trầm Lãng khống chế toàn bộ Mạc Kinh. Thứ này cũng ngang với loại này không trung chặn đường uy lực phóng đại rất nhiều lần. Trước đó cách mấy vạn mét liền có thể đối long chi hối tiến hành không trung chặn đường. Vậy bây giờ có phải là vài trăm dặm, thậm chí càng xa liền có thể làm được sao? Trầm Lãng biểu thị bi quan. Bởi vì hắn chỉ nắm giữ trung giai long chi cảm ngộ, mà Khương Ly đã nắm giữ cao giai long chi cảm ngộ. Cái chênh lệch này quả thực là thiên địa chi hồng câu, hoàn toàn không cách nào vượt qua. Nhưng là Trầm Lãng hay là muốn thử thử một lần. Định hắn bỗng nhiên phóng xuất ra cường đại tinh thần lực. Đồng thời thông qua mặt người thân rắn vọng thiên đồ đằng phóng đại gấp 10. Gấp 100 lần. Cỗ này tinh thần năng lượng nháy mắt bao phủ Khương Ly đế quốc phát xạ đến tất cả long chi hối. Nháy mắt cái này trên 100 cái long chi hối trực tiếp dừng lại tại không trung, không nhúc nhích. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có một nháy mắt. Nhiều nhất nửa giây không đến. Cái này 100 cái siêu cấp long chi hối lại một lần nữa phi hành. Quả nhiên cùng Trầm Lãng theo dữ liệu đồng dạng, tinh thần lực của hắn chặn đường cũng thất bại. Mà lại dừng lại kia nửa giây. Hay là bởi vì Khương Ly cố ý cho một cách phản ứng. Nếu không liên tiếp nửa giây dừng lại cũng sẽ không có. Kết quả này, mặc dù trong dữ liệu, nhưng thật đúng là để người uể oải. Sau đó, đã không có thời gian. Kia 100 cái long chi hối bay thẳng đến Mạc Kinh trên không, đương nhiên là vị trí địa lý trên không. Sau đó, ầm ầm ầm ầm, 100 cái long chi hối mãnh liệt bạo tạc. Cái này bạo tạc quý tích phi thường quái, rõ ràng là đánh chúng phát xạ, tập trung công kích, tập trung bạo tạc. Nhưng mà cuối cùng bạo tạc địa điểm lại thiên kỳ bách quái, thậm chí tại không trung hình thành một cái hoa lệ mà vượt gì hỏa diễm màn sáng. Lúc này hẳn là từ một cái kinh điển lời kịch, lão bà ra nhìn thượng đế a thật là đầy trời diễm hỏa. 100 cái long chi hối tại khoảng cách Mạc Kinh hơn 100 dặm không trung bạo tạc, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bọn họ liền phảng phất đụng vào một cái phi thường kỳ quái siêu cấp lực trường bên trong. Tất cả quỹ tích đều vặn vẹo. Toàn bộ Mạc Kinh thành trên không liền phảng phất có một cái siêu cấp lồng năng lượng. Ngay cả long chi hối loại này chiến lược vũ khí bạo tạc đều có thể chống cự. Mà Mạc Kinh trên không cái lồng năng lượng này nhìn qua liền hết sức quen thuộc. Cùng Bạch Ngọc Kinh cái kia mái vòm lồng năng lượng giống nhau như đúc. Là toàn bộ thế giới cực thiểu số có thể ngăn cách chống cự địa ngục tinh thể đồ vật. Bạch Ngọc Kinh chính là dựa vào nó phong tỏa địa ngục tinh thể gần ngàn năm. Oanh! Dư âm nổ mạnh về sau toàn bộ lồng năng lượng vẫn là hơi run rẩy một chút. Trầm Lãng không khỏi thở dài một tiếng. Mạc Kinh lồng năng lượng, Bạch Ngọc Kinh mái vòm lồng năng lượng, thành phần gần như giống nhau, có thể ngăn cách địa ngục tinh thể, nhưng lại không thể tiêu diệt địa ngục tinh thể, cũng không thể đột phá địa ngục tinh thể. Trước mắt đã biết có thể đâm rách địa ngục tinh thể năng lượng chỉ có một loại, đó chính là long huyết tủy thăng hoa về sau phóng xạ năng lượng. Đáng tiếc a, cái này năng lượng quá ít, bị ô nhiễm thượng cổ long trì lại tại Khương Ly đế quốc cảnh nội. Vòng thứ nhất long chi hối bạo tạc kết thúc sau, Khương Ly đế quốc mấy chục chiếc cử hình pháo đài bay bỗng nhiên ra tốc, lại một lần nữa hướng phía Mạc Kinh tới gần. Những này cử hình pháo đài bay tốc độ phi hành hoàn toàn không thua gì bất luận cái gì phi hành thú, thậm chí càng nhanh. Quả thực không cách nào tưởng tượng, như thế lớn hình thể, như thế nào tiến hành cao tốc phi hành? Mấy chục chiếc cử hình pháo đài bay khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 4.000 dặm, 3.000 dặm, bỗng nhiên còn lại cử hình pháo đài bay ngừng lại, trong đó một chiếc tiếp tục phi hành tiến lên, mà lại tốc độ càng nhanh. Đây là Khương Ly đang tiến hành thăm dò tính tiến công. Sau 2 giờ, chiếc này cử hình pháo đài bay khoảng cách Mạc Kinh vẹn vẹn chỉ có 1.500 dặm, hoàn toàn tiến vào viễn cổ long pháo tầm bắn bên trong. Loại này chiến đấu thật rất có ý tứ, nhưng cũng rất không có gì hay. Song phương đều biết kết quả cơ hồ là tại hạ minh cờ. Khương Ly phái ra chiếc này cử hình pháo đài bay, chính là để Trầm Lãng đánh dụng. Thuận tiện nhìn một chút Trầm Lãng có phải hay không như cùng hắn trong tưởng tượng xuất sắc như vậy. Có thể hay không tiêu diệt hắn phái ra chiếc này cử hình pháo đài bay. Trầm Lãng nội tâm thở dài một tiếng. Vô cùng không bỏ, phóng xuất ra một cỗ long huyết tùy phóng xạ năng lượng, rót vào viễn cổ long pháo bên trong. Sau đó bỗng nhiên phát xạ, sưu, viễn cổ long pháo lấy mỗi giây 7000m tốc độ gào thét mà đi, ngắn ngủi một phút sau. Nháy mắt đánh trúng Khương Ly phái tới chịu chết kia chiếc cử hình pháo đài bay. Khương Ly đế quốc long chi hối đều có địa ngục tinh thể. Chớ nói chi là cử hình pháo đài bay. Càng là có được hoàn chỉnh địa ngục tinh thể năng lượng che đậy. Nhưng là, một khi thăng hoa phóng xạ năng lượng xâm nhập địa ngục tinh thể năng lượng che đậy về sau, nháy mắt ngắn ngủi tê liệt nó phòng hộ năng lực. Cũng không thể nói tê liệt. Trầm lãng nắm giữ phóng xạ năng lượng vẫn là không cách nào xuyên thấu địa ngục tinh thể. Nhưng là có thể làm cho nó lập tức tiến vào lãnh đạm trạng thái. Đình chỉ thôn phệ. Dùng hết toàn lực bài xích phóng xạ năng lượng. Đây là địa ngục tinh thể bản thân bảo hộ cơ chế. Mà liền tại cũng nháy mắt, viễn cổ long pháo bỗng nhiên bạo tạc. Sầm sầm sầm. Khương Ly kia chiếc cử hình pháo đài bay, sống sờ sờ bị nổ ra một cái cử đại lỗ thủng. Nhưng, vẹn vẹn chỉ có không. Không một giây cũng chưa tới. Địa ngục cảnh giác lập tức khôi phục công việc, đem còn lại bảo tạc năng lượng toàn bộ thôn phệ. Cho nên lần này viễn cổ long pháo, vẹn vẹn chỉ là đánh xuyên kích thương cử hình pháo đài bay mà thôi. Cũng không có triệt để phá hủy. Sau đó, chiếc này cử hình pháo đài bay ung dung lui lại, rất nhanh liền bay ra viễn cổ long pháo phạm vi bắn giết. Khương Ly đã thăm dò ra. Trầm lãng mặc dù chỉ là một cái trung giai long chi cảm ngộ người, nhưng là hắn xác thực có năng lực phá hủy Khương Ly đế quốc pháo đài bay. Nhưng cũng buồn chính là Trầm Lãng đã cơ hồ dùng xong sau cùng phóng xạ năng lượng, còn thừa cực kỳ bé nhỏ. Sau đó chiến tranh liền triệt để trở nên không thú vị. Sưu sưu sưu sưu. Khương Ly mấy chục chiếc cử hình pháo đài bay không ngừng mà phát xạ long chi hối. Một đợt tiếp một đợt phát xạ. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn nơi nào nhiều như vậy long chi hối, bất quá tưởng tượng cũng bình thường. Hắn nuôi nhốt một đầu cường đại thành niên long. Có thể liên tục không ngừng cung cấp long huyết tủy. Mà lại hắn lại nắm giữ chế tạo long chi hối tất cả năng lực. Thật rất có Mỹ và Liên Xô hai nước có được hơn vạn đầu đạn hạt nhân cảm giác. Mà đối mặt đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư long chi hối tiến công, Trầm Lãng không có làm ra bất luận cái gì chặn đường. Bởi vì hoàn toàn không có ý nghĩa. Viễn trình chặn đường vô dụng, tinh thần lực của hắn chặn đường cũng vô dụng. Đương nhiên, Khương Ly long chi hối công kích cũng là vô hiệu. Mỗi một lần long chi hối bảo tạc đều bị Mạc Kinh lồng năng lượng triệt để ngăn tại bên ngoài. Không có đối Mạc Kinh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khương Ly cũng hoàn toàn biết điểm này. Hắn chính là muốn dựa vào nguyên thủy nhất thủ đoạn hao hết Mạc Kinh may mắn còn sống sót kia một chút xíu năng lượng. Gần đây ngàn năm qua, Khương Ly dưới chứng mấy chục vạn cái thượng cổ nhân loại linh hồn, cách địa ngục tinh thể chính là thông qua loại phương thức này mài chết Bạch Ngọc Kinh tất cả mọi người. Khiến cho Trầm Lãng mẫu thân đều trở thành Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng. Toàn bộ nghịch thiên Bạch Ngọc Kinh thế lực, cộng lại tổng cộng liền thừa 3 người. Mà Mạc Kinh vốn liếng, nhưng so sánh Bạch Ngọc Kinh mỏng hơn nhiều lắm nhiều. Trầm Lãng không hỏi. Bởi vì hắn cơ hồ ngay lập tức liền tính toán ra Mạc Kinh lồng năng lượng còn có thể trèo chống bao lâu. Mạc Kinh may mắn còn sống sót điểm kia năng lượng còn có thể tiếp tục bao lâu. Nguyên bản có thể trèo chống hơn nửa năm, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể trèo chống không đến một tháng. Sưu sưu sưu sưu. Âm âm ầm ầm. Lại một đợt long chi hối bỗng nhiên bạo tạc, bị lồng năng lượng thành công ngăn cản. Rất nhanh tường xây làm bình phong ở cổng năng lượng trung tâm khống chế bên trong, xuất hiện một cái hoàn chỉnh đếm ngược. 715 giờ Mạc Kinh lồng năng lượng còn có thể trèo chống lâu như vậy. Thời gian vừa đến, lồng năng lượng sụp đổ. Tất cả phòng ngự hệ thống sụp đổ. Khương Ly thậm chí không cần phái ra bất luận cái gì quân đội. Chỉ cần một đợt địa ngục tinh thể long chi hối, liền có thể đem Mạc Kinh từ trên thế giới này triệt để xóa đi. Chớ nói chi là trong tay hắn còn có hai đầu cử long. Sử thượng tối cường người ở rể 113 chương 1113, ta là Kim Mộc Lan. Trầm Lãng từ tường xây làm bình phong ở cổng năng lượng trung tâm khống chế bên trong đi ra. Nhìn qua bầu trời bên ngoài. Âm âm ầm ầm. Lúc này là ban đêm. nhưng là nháy mắt tuôn ra quang mang, đem toàn bộ Mạc Kinh triệt để chiếu sáng, thậm chí so ban ngày còn muốn sáng vô số lần. Đây là mấy chục cái long chi hối tại trăm dặm thiên không chi bên ngoài bộc phát quang mang. Mỗi một cái địa ngục tinh thể long chi hối bảo tạc bán kính là 4 cây số tả hữu. Mấy chục cái chính là mấy ngàn cây số vuông. Cho nên một màn này thật giống như là tận thế, toàn bộ bầu trời đều phảng phất nháy mắt bị nhen lửa. Bệ hạ, đôi này dân tâm cũng là to lớn tàn phá. Ninh Hàn công chúa nói. Đúng vậy a. Cái này đêm hôm khuya khoắt, vô số long chi hối trên bầu trời bạo tạc, nháy mắt tuôn ra quang mang đều nhanh muốn để người mù. Người bình thường chỗ nào có thể chịu đựng được một màn này a, một nháy mắt tận thế hình tượng đều đầy đủ kinh dị. Huống chi là liên tục không ngừng. Khương Ly tại âm mưu đáng sợ đến cực hạn, nhưng là hắn hiện tại ngay cả âm mưu đều không cần. Người ngụy trang kế hoạch thất bại về sau, hắn trực tiếp liền cường công. Đối với hắn mà nói, nhiều lắm là chính là tiêu hao một chút thời gian, tiêu hao một chút năng lượng mà thôi. Mà lúc này răng rắc. Thượng cổ vương giới, long chi tâm trực tiếp từ tấm gương trên thân chóc ra xuống dưới. Bệ hạ. Có bất kỳ biện pháp có thể cải biến cuộc diện này sao? Trúc Hồng Tuyết nói. Biện pháp gì? Cho dù là hy sinh tính mạng của vô số người. Từ một câu nói kia bên trong liền có thể nhìn ra Trúc Hồng Tuyết hiểu được không ít. Hắn cũng biết Mạc Kinh Vọng Thiên Đồ Đằng là cần thôn phệ năng lượng, bất kỳ cái gì sinh cơ, bất kỳ cái gì năng lượng. Đại địa năng lượng thôn phệ sạch sẽ, vậy liền thôn phệ người sinh cơ cùng năng lượng. Ta có thể cái thứ nhất bên trên, cái thứ nhất hy sinh. Trúc Hồng Tuyết run rẩy nói, chỉ cần có thể thắng, chỉ cần có hy vọng. Như vậy nhân loại sinh mệnh, có thể vì Mạc Kinh trung tâm khống chế, có thể vì Vọng Thiên Đồ Đằng cung cấp năng lượng, sao có thể? Hoàn toàn có thể. Mà lại cái này năng lượng so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Trầm Lãng một mực không hiểu Khương Ly đế quốc vì sao muốn nuôi nhiều người như vậy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cần bọn hắn làm nô lệ, làm khổ lực, không phải bởi vì người bản thân liền là một loại phi thường cường đại năng lượng thể. Nhất là đối với Khương Ly đến nói, nhân loại chết đi về sau linh hồn là chế tạo địa ngục tinh thể trọng yếu vật liệu. Tại thượng cổ thời đại, hắn liền hy sinh mấy chục triệu người tính mệnh, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng linh hồn của bọn hắn làm thí nghiệm mà thôi. Sau đó tội giết người tên lại rơi tại hắc ám nữ hoàng trên đầu. Khương Ly đế quốc nuôi nhiều như vậy nhân loại, kỳ thật tựa như là chăn heo thời khắc mấu chốt lấy ra giết. Mà lại tương lai, Khương Ly đế quốc nhân khẩu sẽ càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Thẳng đến vượt qua cái nào đó cực hạn. Cho nên khi tất cả năng lượng hao hết về sau, chỉ cần đem một nhân loại ném vào Mạc Kinh năng lượng trung tâm khống chế bên trong, liền sẽ trực tiếp bị phân giải trở thành nguyên thủy nhất năng lượng. Mà sinh mệnh là một loại phi thường cao cấp năng lượng. Không, Trầm Lãng thở dài nói, đã muốn đi cùng Khương Ly hoàn toàn không giống con đường, vậy liền đi được triệt để. Muốn thủ vững xanh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể đem nhân mạng ném vào năng lượng trung tâm khống chế phân giải. Càng không thể coi nhân mạng là thành năng lượng nơi phát ra. Bệ hạ, khoảng cách Mạc Kinh bị hủy diệt còn có 700 giờ tả hữu. Còn có thể cải biến vận mệnh của nó. Còn có thể cải biến Đại Càn đế quốc vận mệnh sao? Ninh Hàn hỏi. Có thể thay đổi sao? Đương nhiên có thể, mà lại biện pháp chỉ có một cái, cao giai long chi cảm ngộ. Chỉ cần hoàn thành cao giai năng lượng cảm ngộ, chí ít Trầm Lãng ở trên cảnh giới liền cùng Khương Ly đứng tại một cái cấp độ bên trên. Mà lại có thể giải khai Vọng Thiên Đồ Đằng tất cả đỉnh cấp quyền hạn. Bao quát thần chi nhìn chăm chú, thậm chí còn xa xa không chỉ như vậy. Một khi Trầm Lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, như vậy liền có thể lại một lần nữa dừng lại Khương Ly đế quốc tất cả long chi hối. Tất cả không chung mẫu hàm. Trọng yếu nhất một điểm, một khi hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, Trầm Lãng liền có hy vọng đoạt lại Khương thị cử long quyền khống chế. Đầu nào cử long linh hồn là có khuynh hướng Trầm Lãng, dù là Khương Ly là nó cái thứ nhất long chi khế ước giả. Nhưng là Trầm Lãng cùng nó ký kết hai chiều khế ước, Mấu chốt nhất chính là Trầm Lãng đã từng cùng nó đồng sinh cộng tử. Tại Bắc Cực kịch biến thời điểm, Cự Long thậm chí tại tối hậu quan đầu dùng hết tất cả ý chí chống cự Khương Ly mệnh lệnh, không có đi va chạm Bạch Ngọc Kinh mái vòm lồng năng lượng. Trầm Lãng tin tưởng vững chắc, Khương thị Cự Long vô nhất ngày không muốn trở lại bên cạnh hắn đến. Chỉ bất quá Khương Ly đối với nó trói buộc lực quá lớn, mà Trầm Lãng chỉ cần một lần nữa đoạt lại Cự Long như vậy, cuộc diện liền nháy mắt cải biến từ viễn cổ đế quốc đến thượng cổ đế quốc, lại đến hiện tại. Cự Long đều là trung cực lực lượng, chiến tranh thần thú. Bắc Cực kịch biến thời điểm, Khương Ly chính là dựa vào mặt khác một đầu Cự Long trực tiếp đâm cháy Bạch Ngọc Kinh mái vòm lồng năng lượng, mới sớm mấy chục năm thống trị toàn bộ thế giới. Một khi có Cự Long, Trầm Lãng có thể dễ như trở bàn tay đến thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào, có thể xâm nhập Khương Ly đế quốc bất kỳ chỗ nào, bao quát thượng cổ Long Trì. Ở trong đó có vô số Trầm Lãng muốn phóng xạ năng lượng. Mà trọng yếu nhất chính là, một khi hoàn thành cao giai Long Chi cảm ngộ, Trầm Lãng có thể trực tiếp phóng thích tách ra công kích. Tóm lại, muốn cứu vớt Mạc Kinh, muốn đánh bại Khương Ly đế quốc, đường tắt duy nhất chính là cao giai Long Chi cảm ngộ. Cao như vậy giai Long Chi cảm ngộ ở đâu không có đáp án, trước mắt đã biết cao cấp Long Chi cảm ngộ chỉ có Khương Ly một người. Mà hắn là từ thượng cổ ngục giam số 5 tù phạm, cũng chính là hắn tối cao đạo sư Hỗn Độn Tiên Tri nơi đó học tập. Dựa theo Hắc Ám Nữ Hoàng thuyết pháp, thượng cổ trong ngục giam tất cả mọi người thành công chạy ra, khả năng cũng là bởi vì Hỗn Độn Tiên Tri nguyên nhân. Nhưng mà Hỗn Độn Tiên Tri người này cơ hồ là tay trói gà không chặt, mà lại hắn hoàn toàn vô dụng vô tung, không biết đi nơi nào. Như vậy, thượng cổ đại kiếp tự di chỉ bên trong có hay không cao giai Long Chi cảm ngộ đâu? Trầm Lãng không biết, nhìn qua phảng phất là có. Bởi vì trung giai Long Chi cảm ngộ chính là đại kiếp tự truyền cho hắn. Nhưng là thượng cổ ngục giam số 3 tù phạm chính là thượng cổ Minh Vương A. Nếu như hắn hiểu được cao giai Long Chi cảm ngộ, đã sớm có thể dạy cho Trầm Lãng A. Bởi vì Trầm Lãng thân thể niết hoàn toàn chính là hắn cùng Long Chi mẫu hoàn thành. Mà lại Khương Hy cao giai Long Chi cảm ngộ cũng là từ Hỗn Độn Tiên Chi nơi đó đạt được, không phải từ thượng cổ Minh Vương. Lại nói, coi như thượng cổ đại kiếp tự di chỉ bên trong có cao giai Long Chi cảm ngộ tin tức, như vậy thượng cổ đại kiếp tự ở nơi đó A Cương nhất mang theo Huyền Không tự người, có tìm được hay không á? Trầm Lãng không khỏi nhớ tới Trúc Hồng Tuyết cùng Ninh Hàn đều nói qua, Cương nhất phái người đến qua Mạc Kinh lồng năng lượng bên ngoài, nếm thử tiến hành liên hệ, nhưng đều bị Tả Tử cự tuyệt, bởi vì Tả Tử lo lắng là Khương Ly âm mưu. Bất quá bây giờ xem ra câu nói này thật giả khó nói. Tả Tử bị giam giữ dưới đất trong ngục giam, Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, vết thương trên mặt đã khép lại, huyết mạch của hắn hay là cường đại. Bất quá vết thương khép lại về sau, Tả Tử càng khủng bố hơn, bởi vì ngũ quan không có, chỉ còn lại hai con mắt lỗ đen, cả khuôn mặt đều không có. Hắn đem mình hủy dung được thật triệt để a. Nhìn thấy hắn, Trầm Lãng chân chính nhìn thấy lúc nào bi thương tại tâm chết. Một đôi mắt hào không sức sống, quả thực như là giếng cạn. Nhìn thấy Trầm Lãng về sau, hắn đầu tiên là run lên, sau đó trực tiếp quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Trầm Lãng nhìn thấy một màn này thật rất khó chịu. Đã từng Tả Tử cỡ nào ý khí phấn phát, cỡ nào tiêu sái a, hắn hiện tại không chỉ ngay cả cột sống đều đánh gãy, thậm chí phảng phất ngay cả toàn thân gân đều bị rút mất, để người đau lòng. Khách quan mà nói, mặc cho song ta tôn chủ mặc dù chết được rất thảm, nhưng hắn đầy đủ tự tư, đầy đủ ngoan độc, cho nên không có giống như Tả Tử hèn mọn đảo bụi bặm bên trong. Tả Tử các chủ kỳ thật lại cứu vớt thế giới, chuyện này bên trên ta so ngài trong tưởng tượng càng có tự tin một chút, Trầm Lãng thản nhiên nói. Mà lại trong đầu phảng phất cũng có một chút mạch suy nghĩ, thậm chí tại kế hoạch của ta bên trong, địa ngục tinh thể cũng là cứu vớt thế giới. vượt qua đại niết diệt mấu chốt tạo thành bộ phận. Nhưng là ta sẽ không giống Khương Ly như thế sử dụng địa ngục tinh thể, ta sẽ càng thêm hợp lý có thứ tự sử dụng. Nhưng là ở trước đó, ta trước hết đánh bại Khương Ly cướp đoạt toàn bộ thế giới quyền khống chế. Ngươi không coi trọng ta, không có việc gì. Trầm Lãng nói. Kỳ thật so với ta tới, Khương Ly bệ hạ thật càng giống là một cái chúa cứu thế. Hắn càng giống là thần, mà ta chỉ là một phàm nhân. Nhưng là hắn có một câu nói rất hay, dốc hết toàn lực. Tả Tử ngẩng đầu lên. Mặc dù nội tâm của hắn cực độ căm thù Khương Ly, nhưng Khương Ly đối với hắn rất có sức thuyết phục. Trầm Lãng tiếp tục nói ra, Khương Ly nói dốc hết toàn lực cũng không phải là nói hắn dốc hết toàn lực, mà là ta dốc hết toàn lực. Ta đã muốn nếm thử mặt khác một đầu cứu vớt thế giới con đường. Vậy thì nhất định phải dốc hết toàn lực trước đánh bại hắn. Thế giới này tất cả tài nguyên chỉ có thể đi một đầu cứu thế con đường, không có dự bị kế hoạch. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Tả Từ gật đầu nói. Minh bạch. Vạn vật tướng cảnh, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trầm Lãng nói. Cho nên ta cùng hắn chỉ có thể có một người sống sót, mà sống sót đến người kia liền có thể chấp hành hắn kia một đầu cứu thế con đường. Để tỏ lòng con đường của ta càng có ưu việt tính, cho nên nhất định phải chiến thắng hắn. Mà một khi chiến thắng hắn, ta hy vọng liền so hắn đại. Câu nói này rất khó nghe hiểu, nhưng là Tả Tử nghe hiểu. Ta cùng Khương Ly là sinh tử chi tranh, bởi vì hai cái chỉ có thể sống một cái. Nhưng cũng là quân tử chi tranh, bởi vì người thắng mới có thể càng thêm chính xác, càng thêm có thể cứu vớt thế giới. Tả Tử lại một lần nữa quỳ xuống dập đầu. Cương Nhất phái người đến qua vạn dặm đại hoang mạc, tới qua Mạc Kinh đúng không? Trầm Lãng hỏi. Vâng, Tả Tử nói, hơn nữa còn là người quen biết cũ Tịch Diệt trưởng lão. Tịch Diệt trưởng lão dù là đối Trầm Lãng cũng là người quen biết cũ. Năm đó ở Nam Bộ Hải vực, hắn đối Trầm Lãng có ăn. Tả Tử nói, ta cũng không có để hắn tiến vào Mạc Kinh, nhưng là hắn lưu cho ta một tấm bản đồ. Tấm bản đồ kia ở trong thư phòng của ta, kia bản đấu phá thương không trong trang gấp. Ách, Tả Tử các chủ ngươi quá phận a, ngươi vì sao không đem địa đồ kẹp ở ta Phong Nguyệt Vô Biên bên trong? Vì sao muốn tại Kim Mộc Thông đấu phá thương không bên trong? Ngươi xem thường ta a? Đương nhiên. Tả Tử như thế qua loa đem địa đồ kẹp ở trang sách bên trong, là bởi vì đơn thuần nhìn này tấm địa đồ, cái gì cũng nhìn không ra tới, mà lại hắn đã sớm ghi tạc trong đầu. Nhưng là bệ hạ, ta không dám hứa chắc Tịch Diệt trưởng lão có phải hay không giống như ta, đã bị Khương Ly chinh phục linh hồn. Tả Tử các chủ nói, thậm chí ta không biết hắn có hay không bị đoạt xá. Cho nên tấm bản đồ kia ta không dám hứa chắc thật giả. Ta nghiên cứu rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Trầm Lãng nói, biết, đa tạ. Hắn rời đi dưới mặt đất lao tù, tiến về Tả Tử thư phòng. Tả Tử trên giá sách có rất nhiều sách. Trong đó có Trầm Lãng Phong Nguyệt Vô Biên, cũng có Kim Mộc Thông đấu phá thương không. Cái sau hiển nhiên bị đọc rất nhiều lần, đều rợn cả lông bên cạnh. Trầm Lãng phi thường có thể lý giải điểm này. Áp lực như thế lớn hoàn cảnh hạ, Tả Tử không nguyện ý nhìn khắc sâu văn học. Hắn chỉ nghĩ nhìn sảng văn. Dễ như trở bàn tay, Trầm Lãng từ trong trang gấp tìm được tấm bản đồ kia. Nhìn thấy địa đồ, Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Khó trách này tấm địa đồ không cần giữ bí mật. Nhìn qua chính là một bộ bình thường nhất thế giới địa đồ a. Không có đánh dấu thượng cổ đại kiếp tự di chỉ. Tả Tử xác thực nghiên cứu rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá như thế gây nên Trầm Lãng hứng thú, càng là thần bí địa đồ thì càng trọng yếu. Mà vừa lúc này, Ninh Hàn bỗng nhiên chạy đến. Bề hạ, ngài tốt nhất đến một chút, tường xây làm bình phong ở cổng trung tâm năng lượng phát sinh dị biến. Trầm Lãng kinh ngạc, chuyện gì phát sinh rồi? Mặc dù bây giờ Khương Ly đế quốc vẫn như cũ liên tục không ngừng tiến công Mạc Kinh lồng năng lượng, nhưng còn có 700 giờ mới có thể hủy diệt a. Tường xây làm bình phong ở cổng năng lượng trung tâm khống chế hoàn toàn đã tiến vào tự động trạng thái, không có gì biến a. Trầm Lãng chạy vội mà ra. Âm âm ầm ầm. Toàn bộ Mạc Kinh lại một lần nữa tuôn ra kinh thiên sáng mang. Lại một đợt long chi hối tại Mạc Kinh lồng năng lượng bên ngoài bảo tạc. Lại tiêu hao hết một chút Mạc Kinh còn sót lại năng lượng. Thật giống là cảm giác ngày tận thế a. Vô số Mạc Kinh dân chúng đã rời giường. Nhìn thấy một màn này, toàn cảnh là sợ hãi. Nhưng là thấy Trầm Lãng về sau, cơ hồ tất cả mọi người chỉnh chỉnh tề tề cong xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, trong thanh âm này tràn ngập vô hạn chờ mong, khát vọng, kính ngưỡng. Trầm Lãng nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào cử hình kim tự tháp đại điện bên trong. Quả nhiên tường xây làm bình phong ở cổng trung tâm khống chế bỗng nhiên xuất hiện trước nay chưa từng có ba động. Chưa bao giờ thấy qua ba động. Trầm Lãng lập tức chui vào trung tâm khống chế bên trong, tiến vào long chi cảm ngộ cảnh giới. Sau đó, lỗ tai hắn bên trong truyền đến vô cùng thanh âm quen thuộc, mộng sắc hồn quấn, khắc cốt minh tâm thanh âm. Vạn dặm đại hoang mạc, vạn dặm đại hoang mạc, ta là Kim Mộc Lan, ta là Kim Mộc Lan. Sử thượng tối cường người ở rể 113 chương 1114, ta tâm vĩnh hằng vạn dặm đại hoang mạc. Ta là Kim Mộc Lan. Ta là Kim Mộc Lan. Trầm Lãng tranh thủ thời gian trả lời, Mộc Lan, Mộc Lan, ta là phu quân, ta là phu quân. Bất quá bên kia không có bất kỳ cái gì trả lời, mà là tiếp tục nói. Xin nhớ ghi chép một chút tin tức trọng yếu. 3257, 3487, 5528, 4527, 8899. Ác Trầm Lãng lập tức kinh ngạc đến ngây người, một màn này chẳng những rất quen tai, càng là nhìn rất quen mắt a. Đây là cái gì thao tác a? Kim Mộc Lan thanh âm một mực truyền đủ đến, mà lại toàn bộ là số lượng. Phi thường dài một đoạn thời gian, dòng giá mấy trăm vị nhiều. Sau đó Kim Mộc Lan lại lặp lại một lần cái này một chuỗi thật dài số lượng. Sau đó nói, mời vạn dặm đại hoang mạc làm tương quan ghi chép, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào giao cho ta phu quân. Mời vạn dặm đại hoang mạc làm tương quan ghi chép, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào giao cho ta phu quân. Trầm Lãng minh bạch, đó cũng không phải thời gian thực thông tin, mà là đơn phương tiếp nhận. Rất rõ ràng viễn cổ đế quốc tại cự ly xa thông tin phương diện cũng có tương đối lớn thành quả, đây mới là bình thường. Cái này viễn cổ đế quốc khổng lồ như thế, toàn bộ vạn dặm đại hoang mạc đều là nó phạm vi. Tổng cộng có 100 cái thành bang tả hữu. Khẳng định là có một bộ tương quan hệ thống truyền tin. Một lan đoạn văn này có lẽ là từ nơi vô cùng xa xôi phát ra tới. Trầm Lãng nói, trung tâm khống chế có thể hay không khóa chặt đoạn tin tức này phát ra đầu nguồn? Tường xây làm bình phong ở cổng năng lượng khống chế bên trong thầm nghĩ, cũng không có này hạng công năng. Trầm Lãng tranh thủ thời gian tại trong đầu giải mã đoạn này số lượng dấu hiệu. Đây là Trầm Lãng cùng Mộc Lan hai người ở giữa mới hiểu được mật mã. Đầu tiên, đây là một bộ tiếng Anh sách. Là Trầm Lãng chuyên môn viết cho Mộc Lan một người nhìn, sở dĩ muốn viết thành tiếng Anh, không phải là bởi vì muốn trang bức, mà là bởi vì nội dung bên trong phi thường tư mật, chỉ có thể để Mộc Lan một người đọc a. Cho nên Mộc Lan những chữ số này dấu hiệu chính là chỉ thứ mấy trang cái thứ mấy chữ cái. Mà đem những này kiểu chữ tiếng Anh hợp lại, nhưng lại dùng ghép vần phương thức đọc ra, chính là Mộc Lan phong mật thư này nội dung. Mấy trăm mật mã ký tự cuối cùng giải mã sau khi đi ra chỉ có mấy chữ. Phu quân, mau tới thượng cổ đại kiếp tự di chỉ, nghe nói địa đồ đã cho. Nhìn thấy phong mật thư này, Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Từ khi gặp Loa Tổ về sau, Mộc Lan thế nhưng là ghê gớm. Nàng làm hết thảy đều là vì Trầm Lãng. Tại Tây Luân đế quốc vì Trầm Lãng sớm tìm kiếm Cử Long tung tích, đồng thời lập tức phái người đưa tin tức đi Nộ Triều Thành. Hiện tại, có trăm phương ngàn kế đưa tới tin tức đạo vạn dặm đại hoang mạc. Như vậy, nàng là như thế nào biết Trầm Lãng không có chết đâu? Nói cho đúng nàng hẳn là không biết. Nhưng là nàng tuyệt đối tin tưởng vững chắc Trầm Lãng không có chết. Đây đại khái là hắn nhất kiên định tín niệm. Vậy bây giờ Một Lan cùng Loa Tổ khẳng định có to lớn phát hiện, mới có thể chuyên môn dùng loại phương thức này thông chi vạn dặm đại hoang mạc. Như vậy Một Lan bảo bối đến tột cùng phát hiện cái gì đâu? Mà lại nàng nói thượng cổ đại kiếp tự di chỉ địa đồ đã phát tới. Chẳng lẽ chính là tả từ các chủ kẹp ở trang sách bên trong kia một chương? Thế nhưng là tấm bản đồ kia bên trên cơ hồ tin tức gì đều không có, a chính là một bộ phổ phổ thông thông địa đồ. Tả từ các chủ đối tấm bản đồ này đều nghiên cứu rất nhiều năm, kết quả lại không thu được gì. Trầm Lãng vừa rồi cũng nhìn qua, tấm bản đồ này chính là bình thường nhất thế giới toàn bộ bản đồ, hơn nữa còn phi thường đơn sơ, không có đối địa điểm trọng yếu có bất kỳ đánh dấu, cho nên từ phía trên cũng căn bản tìm không thấy thượng cổ đại kiếp tự di chỉ. Nhưng là Mộc Lan nói địa đồ đưa tới, vậy liền nhất định đưa tới. Trầm Lãng lại một lần nữa xuất ra tấm bản đồ kia tiến hành tinh tế nghiên cứu. Giảng thật, Trầm Lãng vẫn là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Đây chính là một chương bình thường nhất thế giới địa đồ, thậm chí là vẽ tay ra, cơ hồ mỗi một cây đường cong đều là đều đều, không có bất kỳ cái gì to thêm hoặc là giảm mảnh địa phương. Mà lại trên bản đồ bất kỳ một cách nào khu vực đều không có bất kỳ cái gì tận lực nhắc nhở, liền chỉ là một cách điểm đều không có. Địa đồ họ rất thô ráp, nhưng là tỷ lệ nhưng lại phi thường chuẩn xác. Nhưng bởi vì vẹn vẹn chỉ là một chương tương đương với 16 mở trang giấy, cho nên địa đồ phức tạp biên giới cùng lồi lõm căn bản là không cách nào chuẩn xác lộ ra ngoài. Trầm Lãng tìm một lần lại bình thường, phía trên không có phụ bất luận cái gì năng lượng, không có bất kỳ cái gì tường ghép, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng phản xạ. Tóm lại, đây chính là cực kỳ phổ thông vẽ tay địa đồ, có thể đưa cho bất luận kẻ nào nhìn. Mà lại nó cũng vô pháp tiến vào Long Chi cảm ngộ cảnh giới tiến hành đọc. Trầm Lãng mang theo nó tiến vào tường xây làm bình phong ở cổng năng lượng trung tâm khống chế, thử nghiệm phân tích. Kết quả hoàn toàn tương tự, đây chính là một chương phổ phổ thông thông địa đồ. Nhưng đây là Tịch Diệt đại sư đưa tới, mà lại Mộc Lan cũng nói địa đồ đã đưa tới. Vậy cái này Trầm Lãng khẳng định sẽ có thượng cổ đại kiếp tự di chỉ tin tức, nhất định sẽ có. Trầm Lãng nhắm mắt lại một lần nữa nghiên cứu tấm bản đồ này, vẫn như cũ không có chút nào lục soát lấy được. Hắn không khỏi lại một lần nữa tiến vào tường xây làm bình phong ở tổng năng lượng trung tâm khống chế bên trong, không có ý đồ khác, chính là vì được nghe lại Mộc Lan thanh âm. Thật là quá lâu không gặp. Bao nhiêu năm rồi, hai người vẻn vẹn chỉ là tại Bạch Kinh Nam Bộ nhìn thấy một mặt, đồng thời cùng một chỗ 3 ngày. Về sau lại là phân biệt gần 30 năm. Nếu như không phải gả cho Trầm Lãng, Mộc Lan cũng không đến nỗi dạng này bôn ba mấy chục năm. Nghe được Mộc Lan thanh âm về sau, Trầm Lãng toàn bộ tâm linh lập tức trở nên yên tĩnh lên. Toàn bộ thể xác tinh thần tràn ngập hạnh phúc cùng chờ mong cảm giác. Sau đó, hắn lại một lần nữa xuất ra tấm bản đồ này tiến hành nghiên cứu. Lần này Trầm Lãng rất nhanh liền phát hiện mánh khóe, có ý tứ, có ý tứ. Tấm bản đồ này đúng là vẽ tay, mà lại lộ ra phi thường nguyên thủy thô ráp, mà lại không có bất kỳ cái gì tường kép, không có bất kỳ cái gì dấu giếm. Nhưng là tấm bản đồ này góc độ lại phi thường có ý tứ. Chúng ta nhìn thấy thế giới địa đồ, đại bộ phận là lấy Trung Quốc làm trung tâm. Người Mỹ nhìn thấy thế giới địa đồ đương nhiên là lấy người Mỹ làm trung tâm. Có chút địa đồ là lấy Bắc Cực làm trung tâm, có chút thì là lấy Nam Cực làm trung tâm. Mà tấm bản đồ này trung tâm lại là tại trống giống hải vực, hẳn là xích đảo đi về phía nam, vạn dặm đại hoang mạc phía tây. Nói cách khác, họa tấm bản đồ này người thực tế tây bộ hải vực một cách nào đó trên không nhìn xuống toàn bộ thế giới. Cái này đã đem thượng cổ đại kiếp tự di chỉ địa điểm đánh dấu ra. Bởi vì nó giấu ở địa đồ bên ngoài, nó tựa như là một cách nhìn xuống thiên hạ con mắt. Trầm Lãng đem tấm này địa đồ tại não vực thế giới bên trong phóng đại, phóng đại, phóng đại. Mấy vạn lần, mấy chục vạn lần, mấy trăm vạn lần phóng đại. Hiện tại rốt cuộc phát hiện tấm bản đồ này ngưu bức chỗ. Coi như phóng đại vô số lần, nó cũng vẫn như cũ chết sống vô cùng chính xác. nguyên thủy phiên bản thu nhỏ bản thời điểm, lộ ra như thế thô ráp, mà một khi phóng đại về sau, vậy mà là như thế tinh tế. Mỗi một cái đường ven biển nếp uốn đều rõ ràng, quả thực để người không dám tin. Cái này địa đồ là ai vẽ ra đến, quả thực là một cái đỉnh cấp thiên tài a. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đoán chừng cũng chỉ có cương nhất dạng này ra hỏa mới có thể vẽ ra tới. Mặt ngoài nhìn những này địa đồ đường cong chính là dùng phổ thông bút họa ra, hơn nữa còn có vẻ hơi thô ráp. Nhưng cái này mỗi một đường nét đều là từ mấy trăm đầu dây nhỏ tạo thành. Cái này nhưng so sánh tại hạt đào bên trên khắc một chiếc thuyền khó hơn nhiều. Này tấm địa đồ mặt ngoài nhìn là một chương, trên thực tế là vô số hình tượng trùng điệp cùng một chỗ. Nguyên bản trên bản đồ một cái điểm bị phóng đại vô số lần về sau, liền trở thành một cái hoàn chỉnh hòn đảo. Thậm chí ngay cả hòn đảo hình dạng đều là hoàn chỉnh. Nhưng là cái này có hai loại tin tức. Loại thứ nhất tin tức, cái gọi là thượng cổ đại kiếp tự di chỉ ở trên trời. Loại thứ hai tin tức, thượng cổ đại kiếp tự di chỉ tại cái giờ này đối ứng đáy biển chỗ sâu. Nhưng bất kể như thế nào, cái này địa đồ địa chỉ tin tức đã rõ ràng tới cực điểm. Hoàn toàn là tương đương với trên địa cầu cho ngươi một cách gơ, bê, sơ, tọa độ, chính xác tại cm bên trong. Trầm Lãng thậm chí trực tiếp tính toán ra đến. Địa điểm này khoảng cách Mạc Kinh ước chừng 39.000 dặm tả hữu. Ngay tại vạn dặm đại hoang mạc Tây Nam hải vực chỗ sâu. Cũng không như trong tưởng tượng xa như vậy. Ở trong đó có hay không cao giai long chi cảm ngộ, Trầm Lãng không rõ ràng. Nhưng là Mộc Lan đã chuyên môn triệu hoán hắn, nói rõ nơi này phi thường trọng yếu. Vậy liền nhất định phải đi, nhưng là dưới mắt Mạc Kinh cuộc diện này, Trầm Lãng có thể ly khai được sao? Khương Ly đế quốc long chi hối, quả thực không cần tiền đập tới. Mỗi cách một đoạn thời gian liền xét tải lồng năng lượng trên không nổ tung, mang đến sáng to lớn quang mang vượt qua mặt trời vô số lần. Mạc Kinh thành nổi mấy chục vạn người cơ hồ cũng không có cách nào công việc, cũng không có cách nào huấn luyện. Đôi này lòng người cùng sĩ khí đều là đả kích chí mạng. Mạc Kinh mấy chục vạn người lúc này liền đã hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nếu như Trầm Lãng rời đi, chẳng phải là hủy để người cảm thấy hoàng đế bệ hạ vứt bỏ bọn hắn, tinh thần của bọn hắn cùng lòng người có thể hay không sụp đổ bệ hạ. Bằng không tiếp tục để cái gương đến Minh Hàn công chúa nói. Tại Long Chi hối đối Mạc Kinh điên cuồng công kích về sau, Long Chi tâm cùng thượng cổ vương giới liền từ cái gương trên thân chóc ra. Lúc này, cái gương chính lặng yên ngồi tại nơi hẻo lánh, không nhúc nhích, liền như là cùng vài thập niên trước sống nhau như đúc. Khi người khác nói đến hắn thời điểm, hắn bản năng hướng phía Trầm Lãng nhìn sang. Ta không biết, ta không thể, không thể. Cái gương nói. Cho tới nay cái gương biểu hiện đều là hoàn mỹ. Mấy ngày trước đó hắn biểu diễn Trầm Lãng, thật hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cứ việc Ninh Hàn công chúa, Trúc Hồng Tuyết, thậm chí là Trúc Ninh đều nguyện ý tin tưởng Trầm Lãng là thật, cái gương là giả. Nhưng quả thực là tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Cho nên Trầm Lãng nếu như rời đi, để hắn thay thế Trầm Lãng lộ diện, có mặt mỗi một ngày đại triều hội, hẳn là có thể yên ổn lòng người. Dù sao trước đó đại triều hội hay là Trầm Lãng pho tượng ngồi tại hoàng vị phía trên đâu. Cái gương nói, bệ hạ, ta biết. Khi ngài đánh bại Đại Viêm đế quốc hoàng đế về sau, có người liền đề nghị giết ta. Bởi vì bọn hắn cảm thấy sứ mệnh của ta đã kết thúc, thậm chí Tuyết Ẩn đại nhân đã hướng ta ám chỉ qua. Điểm ấy là thật. Không người nào dám cùng Trầm Lãng nói. Cho nên liền đi tìm Căng Quân, đàm tương quan cách nhìn. Phi thường cần thiết diệt trừ cái gương. Bởi vì nhất thống thiên hạ về sau, còn có một người cùng hoàng đế dáng dấp giống nhau như đúc. Cái này rất dễ dàng gây nên mầm tai vạ. Nếu như cái này thế thân không phải như vậy giống, cái kia cũng không có cái gì. Mấu chốt là cái gương quá ngưu bức. Hắn cùng Trầm Lãng hoàn toàn là giống nhau như đúc. Thậm chí so Trầm Lãng còn muốn giống Trầm Lãng. Cho nên khá nhiều mấy người duy trì bí mật xử tử cái gương. Căng Quân hay là hồi báo cho Trầm Lãng. đồng thời nói ra cái nhìn của mình, để cái gương sống sót, nhưng là cho hắn cải biến dung mạo. Trầm Lãng toàn bộ bác bỏ, hắn không giết cái gương, cũng không hủy dung, hắn làm sao có thể ngay cả một cái thế thân đều dung không được. Sử thượng tối cường người ở rể 113 chương 1115 chân trời trên thế giới này không còn có so cái gương càng thêm sạch sẽ, càng thêm thuần túy người. Nếu như giết cái gương, sẽ trở thành Trầm Lãng tâm hồn một cái chỗ bẩn. Người khác sẽ không nói cái gì, thậm chí đại đa số người sẽ không biết. Nhưng chính Trầm Lãng qua không được tâm lý một cửa ải kia. Về sau mắc cực kịch biến, Trầm Lãng lo lắng cái gương sẽ bị Khương Ly lợi dụng, cho nên liền để Hỏa Thần giáo người mang đi hắn, triệt để rời đi phương Đông thế giới. Mà Hỏa Thần giáo đối cái gương thái độ, nhưng thật ra là tương đối lãnh đạm. Hỏa Thần giáo một mực có một loại đặc thù sứ mệnh cảm giác, huyễn hoặc khó hiểu sứ mệnh cảm giác, chính là cứu vớt thế giới này. Đương nhiên, bọn hắn cái này sứ mệnh tương đối Bạch Ngọc Kinh cùng Đại Hiếp Tử liền tương đối sợi cỏ. Bọn hắn hoàn toàn là ở cái thế giới này trưởng thành chuẩn siêu thoát thế lực. Đương nhiên cùng Trầm Lãng toàn diện kết minh về sau, bọn hắn liền có được chân chính siêu thoát thế lực thực lực. Ngay từ đầu, bọn hắn đem hy vọng ký thác vào không biết Cử Long trên thân, về sau lại ký thác trên người Trầm Lãng. Bởi vì Trầm Lãng là rồng chủ nhân, hay là Đông Phương Nhân Hoàng. Không chỉ có như thế, Hỏa Thần giáo Xe Ly Đại Tế Sư còn có Trầm Lãng một cái cốt nhục. Nhất là khi Trầm Lãng điều khiển Cử Long đánh bại Đại Viêm Hoàng đế về sau, Hỏa Thần giáo đối Trầm Lãng kính ngưỡng cùng sùng bái đến cực hạn. Cho nên bọn hắn đối cái gương thái độ liền tương đối lạnh lùng. Bởi vì Hỏa Thần giáo cảm thấy Trầm Lãng bệ hạ là độc nhất vô nhị, gần như thần đồng dạng tồn tại. Làm sao lại có gì hắn đồng dạng người coi như không phải trời sinh. Đó cũng là to lớn nguyên tội. Cứ việc có Trầm Lãng ý chỉ, để Hỏa Thần giáo mang đi cái gương, nhưng là cái gương cơ hồ ngay từ đầu liền ở vào hôn mê trạng thái. Cơ hồ tất cả tuế nguyệt bên trong, hắn đều tại an nhỉ. Điểm này ngược lại là cùng Băng Nhi, Trầm Mật công chúa rất tương tự. Bị Khương Ly cầm tù về sau, tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại băng phong an nghỉ. Ta tỉnh lại thời điểm, liền đã xuất hiện tại vạn dặm đại hoang mạc biên giới. Từ nộ triều thành rời đi, mãi cho đến vạn dặm đại hoang mạc tỉnh lại, ta vẫn luôn đang ngủ say. Ta không biết ta chuyện gì xảy ra. Cách gương nói, ta mãi cho đến trước đây không lâu mới biết được, nguyên lai thời gian đã qua 29 năm. Cho nên ta thân thể này có còn hay không là đáng tin. Ta cái này đại não có còn hay không là đáng tin. Thật liền hoàn toàn không biết. Cái gương bị Tả Từ tìm tới thời điểm, cơ hồ là không có gì cả. Không có Long Chi tấm, không có Thượng Cổ Vương giới, không có Long Chi kiếm, đều là Tả Từ cho hắn. Hắn nghe được có người muốn giả mạo Trầm Lãng, cướp Mạc Kinh. Cho nên hắn mới lại một lần nữa dùng tính mạng của mình cùng linh hồn đi diễn dịch Trầm Lãng. Kết quả quả thực thần. Khương Ly thế thân ruột ngọ trình độ nào đó phản bội Khương Ly. Nhưng là Trầm Lãng thế thân cái gương từ đầu tới đuôi đều không có phản bội qua hắn. Mà bây giờ hắn cực kỳ lo lắng sự tình chính là mình thân thể. Linh hồn của mình sẽ bỗng nhiên không bị khống chế, tiến tới phản bội Trầm Lãng. Người đều là độc lập tự do. Mỗi người đều khát vọng làm mình, đều tuyệt đối không nguyện ý trở thành người khác cái bóng. Dù là Phượng Ngọ dạng này trung bộ cũng không ngoại lệ. Nhưng là đối với cái gương đến nói, đóng vai Trầm Lãng chính là hắn lý tưởng lớn nhất cùng mục tiêu cuộc sống. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn làm chính mình. Không, hoặc là nói hắn phần lớn thời gian đều tại làm mình. Ở trước gương mình cùng mình đánh cờ, kỳ nghệ vô địch thiên hạ. Chỉ có cực thiểu số thời điểm cần hắn đóng vai Trầm Lãng. Trầm Lãng chợt phát hiện, giống cái gương loại người này, ngươi có thể đoạt xá hắn, nhưng không cách nào tẩy não hắn, càng không khả năng nghĩ Tả Từ đồng dạng đầu hàng. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó cái gương cũng là không có nhược điểm. Trầm Lãng không nói gì, chỉ là vỗ vỗ cái gương bả vai nói. Ngươi cũng là người nhà của ta một viên. So với ta đế quốc còn trọng yếu hơn. Cho nên còn có cái gì có thể nói, cái gương không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Không còn có nói cái gì. Trầm Lãng lại một lần nữa đi vào dưới mặt đất ngục giam. Tả Từ các chủ, ta muốn rời khỏi Mạc Kinh một chuyến. Trầm Lãng nói. Khoảng cách đếm ngược còn có 700 giờ. Đếm ngược kết thúc về sau, Mạc Kinh lồng năng lượng sẽ hủy diệt. Ngay sau đó toàn bộ Mạc Kinh đều sẽ hủy diệt. Ta sẽ tại 700 giờ bên trong gấp trở về. Cứu vứt hết thầy. Đánh bại Khương Ly đế đoàn. Đoạt lại Cử Long. Giết trở lại Đông Phương đế quốc. Đoạt lại cố thổ. Cho nên trong đoạn thời gian này, ta có thể đem toàn bộ Mạc Kinh giao phó cho ngươi sao? Trầm Lãng hỏi. Tả Từ các chủ thân thể run lên, cơ hồ không dám tin nhìn qua Trầm Lãng. Hắn đều đã phản bội qua. Trầm Lãng bệ hạ còn muốn đem Mạc Kinh giao phó cho hắn, vì sao không giao phó cho Ninh Hàn, giao phó cho Trúc Hồng Tuyết, vì sao muốn giao phó cho một tên phản đồ? Nhưng Tả Từ chính là vì Trúc Hồng Tuyết, vì Ninh Hàn, vì Thiên Nhai Hải các vô số người mà đầu hàng Khương Ly. Chính hắn căn bản không có muốn sống. Mà Mạc Kinh chính là Thiên Nhai Hải Các. Nghe được Trầm Lãng về sau, Tả Từ các chủ quỳ xuống dập đầu nói, tội thần quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Như thời gian đến, bệ hạ đuổi không trở lại, thần cái thứ nhất nhảy vào tường xây làm bình phong ở cổng năng lượng trung tâm khống chế bên trong. Dù là có thể nhiều chi chống đỡ không. Không một giây, Trầm Lãng không nói gì, nhìn qua Tả Từ đã hủy đi khuôn mặt, nói, suy nghĩ nhiều trở lại 30 năm trước, ngày hay là cái kia tiên phong đảo cốt, khí độ tuyệt trần Thiên Nhai Hải Các chi chủ, hồi không đi. Tả Từ cất tiếng đau buồn nói, sự thật chứng minh, mềm yếu chính là mềm yếu, kiên cường chính là kiên cường. Đại Viêm Hoàng đế là kiên cường, thậm chí Ninh Nguyên Hiến cũng là kiên cường, mà ta chính là người yếu kia. Trầm Lãng vốn nên là nói Ninh Nguyên Hiến đã từng cũng quỳ xuống qua, cũng bị đánh gãy cái eo. Nhưng là hắn về sau tự mình đứng lên đến, khôi phục tôn nghiêm. Nhưng hắn không muốn nói như vậy. Ninh Nguyên Hiến là thân nhân của hắn. Hắn không nguyện ý dùng cao như vậy cao tại thượng đi khen thưởng hắn. Tả Từ các chủ, vậy ta đem nữ nhi cũng giao phó cho ngài. Trầm Lãng nói. Tả Từ quỳ trên mặt đất, gào khóc, không đứng dậy được. Thần coi như thịt nát xương tan, cũng muốn bảo hộ công chúa điện hạ Chu Toàn. Thịt nát xương tan. Thịt nát xương tan. Trong miệng hắn một lần lại một lần đọc lấy, cơ hồ là cắn hàm răng kêu đi ra. Trầm Lãng nội tâm thở dài một tiếng. Nếu như hắn cứu thế kế hoạch một mực không thành công còn tốt. Một khi thành công, chính là Tả Từ tử kỳ. Thậm chí còn đợi không được lúc kia. Chỉ cần Trầm Lãng tất thắng ánh sáng đông sơ hiện, hắn cũng nhất định sẽ đi chết. Hiện tại còn sống mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Nha đầu, lại muốn như là thường ngày đồng dạng. Trầm Lãng hướng Trầm Mật công chúa nói. Công chúa mấp máy cái miệng nhỏ nhắn nói. Lúc ấy tại thiên đường trang viên, ba phần lớn thời gian đều không tại. Nhưng chúng ta vẫn là vô cùng hạnh phúc a. Bởi vì ta biết ba sẽ trở về. Đây chính là Trầm Mật sâu nhất tâm lý. Nàng cũng không phải là muốn Trầm Lãng cái này ba mỗi ngày làm bạn tại bên người nàng. Chỉ cần có ba địa phương chính là nhà. Chỉ cần nơi này có thể chờ lấy ba trở về. Vậy liền có thể. Đương nhiên. Tương lai có thể trở lại Nộ Triều Thành. Cùng ba. Mụ mụ. Ra sinh hoạt chung một chỗ liền tốt hơn rồi. Ba, trong khoảng thời gian này, ta chuẩn bị thiết kế một cái kính dâm, sau đó đại lượng chế tạo ra, cho mỗi một người đều phối phát một bộ. Trầm Mật công chúa nói, bởi vì năng lượng sớm bên ngoài, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có long chi hối nổ tung, quang mang vô cùng kinh người, căn bản không thể thấy vật, mà lại đối với con mắt tổn thương cũng rất lớn. Cho nên Trầm Mật công chúa nghĩ đến muốn tạo ra phi thường đặc thù kính dâm. Đương nhiên, đếm ngược chỉ có 700 giờ, cho nên còn không có đợi đến nàng kính dâm hoàn toàn sản xuất chế tạo ra, Trầm Lãng liền đã trở về. Nàng kính dâm khả năng hoàn toàn không phát huy được tác dụng, nhưng là có chuyện làm, dù sao cũng so không có chuyện gì làm muốn tốt. Tốt, nhớ ký đưa cho ta một bộ. Trầm Lãng nói, chúng ta muốn cha con khoản. Tốt, Trầm Mật công chúa điềm nhiên hỏi. Sau nửa canh giờ Trầm Lãng rời đi Mạc Kinh Thành. Mà lúc này, đếm ngược đúng lúc là 700 giờ về sau, toàn bộ Mạc Kinh Thành liền sẽ thịt nát xương tan. Mấy chục vạn Mạc Kinh dân chúng ở tại phòng ở bên trong tiếp tục công việc, không ai nghỉ ngơi. Bọn nhỏ tiếp tục đi học, các võ sĩ tiếp tục huấn luyện. Triều thần đem cung điện đại môn quan bế, đem cửa sổ đều che lại, sau đó tiếp tục vào triều nghị sự. Toàn bộ Mạc Kinh vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, liền phảng phất phía ngoài tai nạn không có phát sinh. Trừ ngay từ đầu kinh hoàng bên ngoài, Mạc Kinh mấy chục vạn người so trong tưởng tượng càng thêm kiên cường. Rời đi Mạc Kinh về sau, Trầm Lãng cưới đại siêu tại vạn dặm đại hoang mạc một mực đi về phía nam bay. Đi về phía nam bay dòng giã bay hơn một vạn dặm. Rốt cuộc bay ra vạn dặm đại hoang mạc phạm vi. Bên ngoài là biển rộng mênh mông. Loại cảm giác này rất kỳ quái, từ vô biên vô tận màu đỏ tiến vào vô biên vô hạn màu lam. Đơn thuần từ thị giác nghệ thuật bên trên thật là mỹ lệ phi thường, so mặc cho hà bích giấy đều muốn càng đẹp. Hắn cưới đại siêu tiếp tục đi về phía nam bay một vạn dặm. Vô biên vô hạn hải dương, như là phỉ thúy khảm nạm, cơ hồ không có cái gì gợn sóng. Liền ngay cả nước biển đều là ấm ánh sáng long lanh lục sắc. Thực tế là đẹp không sao tả xiết a. Cứ việc nơi này vẫn không có bất luận cái gì sinh mệnh rất gấp, nhưng ít ra so vạn dặm băng phong càng thêm mỹ lệ, không có như vậy tuyệt vọng. Bay đến cái nào đó trên mặt biển điểm về sau, Trầm Lãng lại đi tây bên cạnh bay hơn một vạn dặm. Nơi này khắp nơi đều là biển rộng mênh mông, thậm chí ngay cả một cái hải đảo đều không có. Đi qua mấy ngày mấy đêm phi hành, Trầm Lãng cuối cùng đã tới. Nơi này chính là bộ kia trên bản đồ tọa độ kia, chính là Mộc Lan triệu hoán hắn đến thượng cổ đại kiếp tự di chỉ. Trầm Lãng khống chế lại đại siêu, dừng lại tại không trung một cách nào đó điểm lên. Nơi này cũng địa đồ cho tọa độ 100% ăn khớp. Bất quá, thượng cổ đại kiếp tự di chỉ ở đâu? Nơi này phía dưới là biển rộng mênh mông, không có nửa cái hòn đảo. Bầu trời là vạn dặm không mây bầu trời xanh, không có vật gì, căn bản không nhìn thấy có thượng cổ đại kiếp tự di chỉ tiêu chí a. Nơi này chỉ có bầu trời cùng biển cả. Mộc Lan bảo bối ngươi ở đâu a? Phu quân của ngươi đến rồi. Sử thượng tối cường người ở rể 113 chương 1116 hiến tế. Sau đó Trầm Lãng nghĩ hết thảy biện pháp, muốn tìm được cái này cái gọi là thượng cổ đại kiếp tự di chỉ, nhưng là không ngoài dự tính toàn bộ đều thất bại. Hắn cưới đại siêu bay đến 2-3 vạn mét không trung. Cái này còn không chỉ, hắn còn cần cường đại tinh thần lực lục soát mấy trăm ngàn mét không trung. Không có bất kỳ phát hiện nào, hắn lại thâm nhập đến đáy biển, thậm chí đục xuyên mấy vạn mét cũng vẫn không có phát hiện cái gì thượng cổ di tích. Trên trời dưới đất Trầm Lãng nơi nào đều tìm qua, nhưng toàn bộ đều thất bại. Thậm chí hắn não đại động mở, cảm thấy thượng cổ đại kiếp tự di tích có thể là một chiếc phi thuyền. Mỗi ngày cố định thời điểm, liền sẽ bay qua mảnh này không vực. Dạng này mới có thể tránh thoát Khương Ly giám thị cùng công kích. Cho nên, hắn liền lặng lặng chờ đợi. Nhưng là vẫn như cũ không phát hiện chút gì. Đây là không có khả năng. Một lan đoạn thời gian trước hướng vạn dặm đại hoang mạc phát ra tin tức, tuyệt đối không thể nào là không có lửa thì sao có khói. Nhất định là có nguyên nhân. Đã địa đồ hiện ra tọa độ ở đây, như vậy thượng cổ đại kiếp tự di chỉ liền nhất định sẽ ở đây. Trầm Lãng tiếp tục thả tư duy tiến hành tưởng tượng. Đại kiếp tự trình độ nào đó, xem như một cách phi thường kỳ diệu tồn tại. Đã từng nó xem như khoảng cách văn minh thời thượng cổ gần nhất một cái thế lực. Không nói khác, liền vẹn vẹn đại kiếp cung dược thành, liền cần tại nhật thực toàn phần thời điểm mới có thể hiện ra. Như vậy cái này thượng cổ đại kiếp tự di chỉ đâu có phải là có cùng loại điều kiện, nhưng là gần nhất không có nhật thực toàn phần. Kỳ thật chỉ luận về toàn bộ thế giới phạm vi, nhật thực toàn phần xác suất hay là không nhỏ, mấy chục năm liền có thể gặp được một lần. Mà khoảng cách lần trước nhật thực toàn phần đã qua 30 mấy năm. Nhưng là Trầm Lãng đi qua vô cùng tinh vi tính toán, phát hiện chí ít tại phiến khu vực này, muốn xem đến nhật thực toàn phần, chí ít còn phải đợi đến 53 năm về sau. Nhưng là ngay sau đó Trầm Lãng ngạc nhiên phát hiện gần nhất không có nhật thực toàn phần, nhưng lại có nguyệt thực toàn phần. Như vậy tại nguyệt thực toàn phần tiến đến thời điểm, có thể hay không xuất hiện kinh hỉ. Sau đó Trầm Lãng càng thêm cực nhanh tính toán, ước chừng còn có 17 tiếng liền sẽ phát sinh nguyệt thực toàn phần. Như vậy hiện tại có một vấn đề, Khương Ly có thể hay không biết chuyện này tồn tại. Hắn địa ngục tinh thể mặc dù còn không có lan tràn đến nơi đây, bản thân hắn cũng tại Bắc Cực trong hoàng cung, nhưng là hắn lại có thể điều động thượng cổ nhân loại cường giả đến đây a. Thượng cổ đại kiếp tự di chỉ, nếu quả thật quan hệ đến cao cấp long chi cảm ngộ, kia trình độ trọng yếu không thua kém một chút nào Mạc Kinh, thậm chí còn có phần hơn. Khương Ly là không thể nào bỏ qua. Sau đó, Trầm Lãng liền lặng lặng chờ nguyệt thực toàn phần đến. Màn đêm buông xuống, minh nguyệt như là mâm tròn treo móc ở bầu trời, đem toàn bộ mặt biển cũng hơi chiếu sáng. Triệt để tĩnh mịch, không biết xem như tiên cảnh hay là tĩnh mịch, nhưng xác thực đẹp không sao tả xiết, để người mê say. Nhìn trên trời minh nguyệt, Trầm Lãng lại một lần nữa nhớ tới Mộc Lan. Nhớ đến lúc ấy là đi Thiên Nhai Hải các triều thánh trở về sau, cũng gặp gỡ một vầng minh nguyệt. Trầm Lãng còn cầm mặt trăng bên trong sự tình nói đùa. Thế giới này thật sự là tạo hóa khó lường. Đã từng Thiên Nhai Hải các là thánh địa, nhưng là rất nhanh tại Trầm Lãng trong suy nghĩ nó lại biến thành ma dược thánh điện. Mà bây giờ nó lại trở thành Trầm Lãng trung thành nhất thế lực, trở thành Đại Càn Đế Quốc sau cùng thế lực. Bất quá, nhìn thấy mặt trăng, Trầm Lãng hay là nghĩ Mộc Lan. Thật sự là yên tĩnh a, cả phong đều không có. Trầm Lãng lặng lặng chờ đợi lấy nhật thực toàn phần phát sinh. Bỗng nhiên ở giữa, một đoàn bóng đen xâm nhập trên trời minh nguyệt. Đây chính là trong truyền thuyết thiên cầu cật nguyệt. Mâm tròn minh nguyệt dần dần bị che đậy, nguyệt thực toàn phần đang phát sinh. Cái gì là nguyệt thực toàn phần? Chính là khi mặt trời, mặt trăng, tinh cầu trở thành một đường thẳng, mặt trăng hoàn toàn đi vào hành tinh cái bóng thời điểm, liền được xưng là nguyệt thực toàn phần. Quá trình này là phi thường nhanh, bóng đen cực nhanh thôn phệ toàn bộ mặt trăng. Toàn bộ mặt biển càng ngày càng mở, càng ngày càng mở. Cuối cùng tất cả ánh trăng toàn bộ biến mất. Trầm Lãng nguyên bản còn cảm thấy Khương Ly sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, lại phái đỉnh cấp thượng cổ nhân loại võ đạo cao thủ đến đây tập kích, nhưng kết quả cũng không có. Đương nhiên lúc này trên trời cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị trạng. Trong tưởng tượng thượng cổ đại kiếp tự di chỉ chưa từng xuất hiện, cái gì vượt thành loại hình đồ vật cũng chưa từng xuất hiện. Coi như Trầm Lãng cảm thấy chính mình có phải hay không suy đoán lúc sai, bỗng nhiên trên mặt biển xuất hiện dị biến. Một cái vòng xoáy đang nhanh chóng địa hình thành, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng đường kính vượt qua 2-3 vạn mét. Trước nay chưa từng có đại tuyền qua, mà vòng xoáy bên trong cái gì đều nhìn không thấy. Trầm Lãng biết triều tịch chi lực cũng là bởi vì mặt trăng lực hút, mà cùng tháng nhật thực toàn phần thời điểm, loại này triều tịch chi lực là sẽ có biến hóa, nhưng là cũng hình thành không được như thế lớn vòng xoáy đi. Nguyệt thực toàn phần liền muốn tiến vào hạ nửa giai đoạn, thiên cầu muốn đem mặt trăng phun ra, mà lúc này đây vòng xoáy cũng đình chỉ tăng trưởng, nháy mắt phảng phất bị dừng lại, tiếp xuống liền sẽ thu nhỏ. Cũng chỉ có như thế một nháy mắt, không một giây cũng chưa tới. Trầm Lãng tại đại tuyền qua bên trong phảng phất nhìn thấy quang ảnh. Lờ mờ là cái nào đó thượng cổ di tích quang ảnh. Lúc này người bình thường phản ứng khẳng định là không kịp, bởi vì chợt lói lên căn bản là nhìn không thấy. Khi hình tượng vượt qua 20 tấm thời điểm, tại mắt người bên trong chính là ăn khớp động tác. Nói cách khác, khi một cái hình tượng xuất hiện ở giữa nhỏ hơn 0.05 giây thời điểm, mắt người là phát hiện không được. Mà Trầm Lãng không giống, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong thời gian có thể không ngừng mà thả chậm thả chậm thả chậm. Tại đại tuyển qua dừng lại trong nháy mắt đó, Trầm Lãng dùng hết tất cả lực lượng, toàn bộ thân thể nháy mắt thoáng hiện. Sư hoàn toàn vùi đầu vào cái này đại tuyển qua bên trong, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thiên cầu bắt đầu phun ra mặt trăng. Trên trời mặt trăng từng chút khôi phục sáng ngời. Mà cái này đại tuyển qua càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trên mặt biển triệt để khôi phục tính mịt. Như là một chiếc gương. Phảng phất vừa rồi cái kia vòng xoáy khổng lồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Không qua bao lâu, trên trời mặt trăng hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũ là mâm tròn. Mà lúc này siêu cấp phi hành thú đại siêu mộng bức, nó nhìn một chút mặt biển, lại nhìn một chút trên trời mặt trăng. Chủ nhân đâu, nó bĩu một tiếng liền biến mất. Kia, vậy kế tiếp ta hẳn là đi nơi đó a, không có chủ nhân tại. Ta cứ như vậy tung bay ở không trung. Cảm giác rất bất an à. Phảng phất địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ đến đem nó bắt đi. Thế là đại siêu cũng bỗng nhiên đáp xuống, bưu một tiếng chui vào nước biển bên trong. Dù sao nó có thể tại thiên không, có thể tại lục địa, cũng có thể tại nước biển sinh hoạt. Bất quá hắn chui vào đáy biển về sau, rốt cuộc nhìn không thấy Trầm Lãng. Chỉ có hoang vu đáy biển, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh vết tích. Đừng nói hải quái, cá a loại hình đồ vật, liền ngay cả san hô đều không có. Cái này đồng dạng là một mảnh triệt để tính mịch chi hải. Đại siêu chỉ có thể cô tịch tại đáy biển ngao du. Không có việc gì. Trầm Lãng lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, đã ở vào một cái thây lương cổ lão phế tích bên trong. Nói cho đúng là tại một cái cự sơn dưới chân, mà đỉnh núi chính là cổ lão phế tích. Hắn đã từng đi qua đại kiếp cung, cũng nhìn qua nó hủy diệt trước đó bức họa. Thật sự là phi thường hoa lệ, thần bí, tràn ngập gì thế giới khí tức. Nhưng là trước mắt cái này đỉnh núi phế tích liền không có chút nào hoa mỹ. Đại kiếp cung có thật nhiều thần bí pho tượng, còn có thượng cổ phản văn. Mà trước mắt cái này phế tích ngược lại cái gì cũng không có, cho trơ trọi. Hết thảy tất cả đều là tảng đá điêu khắc thành. Nhưng là phi thường thô ráp. Vẹn vẹn chỉ là tương đối nguyên thủy kiến trúc vết tích mà thôi. Đó cũng không phải bởi vì niên đại quá lâu mà hoang phế, mà là nó nguyên bản là bộ dáng này. Nhưng là Trầm Lãng nhìn ra được, nó kiến trúc cách cục cùng đại kiếp cung là giống nhau như đúc. Nói cho đúng, đại kiếp cung là hoàn toàn bắt chước nó kiến tạo ra được, chỉ bất quá tinh điêu tế trác rất nhiều. Nếu như không có đoán sai, đây chính là thượng cổ đại kiếp tự di chỉ. Mà lại nó cũng là tại đại sơn chi đỉnh. Trầm Lãng từng bước một trèo lên trên, rất nhanh liền đến sơn môn trước đó. Không sai, đây chính là thượng cổ đại kiếp tự di chỉ, bởi vì ba chữ này viết rõ ràng. Đại kiếp tự xuyên qua sơn môn chính là một cái quảng trường, to lớn quảng trường, nhưng là không có một ai. Quảng trường đằng sau chính là một tòa đại điện. Hoàn toàn dùng tảng đá xây thành đại điện. Không có chút nào tinh mỹ. Lộ ra phi thường thô ráp. Cổ phác. Nguyên thủy. Nơi này mỗi một tấc đều là tảng đá. Hơn nữa nhìn đi lên hay là loại kia phi thường phổ thông tảng đá. Lúc này đại kiếp tự cửa điện là quan bế, đồng dạng là một cái cửa đá. Trầm Lãng tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa trong đại điện, giống tuyết không có nửa cái bóng người. Thậm chí trong đại điện cũng không có bất kỳ cái gì pho tượng, không có bất kỳ cái gì Bồ Tát. Bất quá có một cái cửa sau, Trầm Lãng nhẹ nhàng đẩy ra, đi đến hậu điện. Rốt cuộc nhìn thấy người. Một cái tăng nhân bên cạnh ngồi tại một cái giếng bên cạnh. Nghe được tiếng bước chân, cái kia tăng nhân ngẩng đầu lên, hướng phía Trầm Lãng cười một tiếng. Chính là cái kia thời thời khắc khắc muốn đoạt đi Trầm Lãng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử Cương Nhất. Khuôn mặt của hắn cùng 30 năm trước so ra cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ thư hùng chớ phân biệt. Vẫn như cũ tuấn mỹ vô song. Đại kiếp tự cương nhất. Bái kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế cương nhất trước đứng dậy. sau đó hướng phía Trầm Lãng quỳ xuống, cái trán dập lên mặt đất bên trên. Sử thượng tối cường người ở rể 113 chương 1117 cao giai long chi cảm ngộ, hắn không có hô đại kiếp minh vương, mà là trực tiếp hô Ngô Hoàng bệ hạ. Đại kiếp minh vương vẻn vẹn chỉ là đại kiếp tự chi chủ, mà hoàng đế bệ hạ thì là thiên hạ chi chủ. Cương nhất đạo bệ hạ của ta, ngày rốt cuộc đến. Trầm Lãng nói, Cương nhất, ngươi cuối cùng vẫn là tìm được thượng cổ đại kiếp tự di chỉ. Cương nhất đạo phi thường hổ thẹn, hoàng đế bệ hạ, nói cho đúng là thượng cổ đại kiếp tự di chỉ tìm được ta. Ách lại là dạng này, Tả Tử các chủ cũng là nói như vậy. Cũng không phải là bọn hắn phát hiện vạn dặm đại hoang mạc thượng cổ di tích, mà là tương phản. Trầm Lãng nói, những người khác đâu, ngươi lúc đó mang đến hơn vạn người. Cương nhất đạo, nên tính là toàn bộ đều chết đi, lúc này ở cái này di chỉ bên trong cũng chỉ có ta một người. Trầm Lãng nói, thây tử của ta Kim Mộc Lan đâu, hoàng hậu bệ hạ sao? Cương nhất đạo, ta có thể nói không biết sao? Cái này kêu cái gì lời nói không biết cũng không biết. Biết liền biết. Cái gì gọi là ta có thể nói không biết sao? Trầm Lãng nói, không thể nói. Cương nhất gật đầu nói, đúng, không thể nói, muốn bệ hạ mình trải nghiệm. Trầm Lãng lặng lặng im ắng nhìn qua Cương nhất. Cương nhất, khoảng thời gian này gian nan sao? Trầm Lãng hỏi. Cương nhất đạo, ngay từ đầu rất khó nhịn, nhất là đầu một cách 10 năm. Nhưng là sau hai cách 10 năm, cơ hồ một cách chớp mắt liền đi qua, bệ hạ ngài liền xuất hiện tại trước mắt ta. Trầm Lãng nói, ngươi cũng đã biết. Thượng cổ minh vương Cương nhất đạo đã biết được, phi thường hổ thẹn. Nếu không phải minh vương bệ hạ chỉ dẫn, ta mãi mãi cũng đến không được nơi này. Hiện tại ta rốt cuộc biết vì sao lúc ấy tại đại kiếp cung dược thành bên trong, ta không lấy được đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa. Bởi vì ta chỉ là một cái người đưa đò mà thôi. Thật có lỗi. Trầm Lãng nói, không, vừa lúc ta thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cương nhất đạo, ngài muốn để ta trấn hưng huyền không tự, không có vấn đề. Thậm chí để ta trấn hưng đại kiếp tự, để nó một lần nữa trở thành đỉnh cấp siêu thoát thế lực, cái này cũng không có vấn đề. Nhưng là muốn để ta đi cứu vớt thế giới, cái này cũng quá không có khả năng, đây không phải sứ mệnh của ta. Ta cũng phi thường may mắn, hắn không phải sứ mệnh của ta. Trầm Lãng nói, Cương nhất, ngươi biết cao giai long chi cảm ngộ sao? Cương nhất đạo, nghe nói qua, nhưng là ta ngay cả nhập môn long chi cảm ngộ đều miễn cưỡng. Trầm Lãng nói, nhập môn long chi cảm ngộ là hai chiều mặt phẳng, mà trung giai long chi cảm ngộ thì là một cách lập thể ba chiều năng lượng thế giới. Vậy ngươi cảm thấy cao giai long chi cảm ngộ là cái dạng gì? Cương nhất trầm mặc chỉ chốc lát nói, ngày vừa rồi nói hai chiều, ba chiều, hẳn là cao giai long chi cảm ngộ là bốn chiều sao? Đã từng Trầm Lãng cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là hiện tại hắn ngược lại không cảm thấy như vậy. Bởi vì bốn chiều đã vượt qua thời không, quá cao, có lẽ đã là thuộc về trung cực long chi cảm ngộ phạm chủ. Trầm Lãng nói, ngươi là lĩnh hội người, liền bản thân ngươi cảm thấy cao giai long chi cảm ngộ là cái gì? Cương nhất đạo, phi thường thật có lỗi bệ hạ, ta hoàn toàn không biết, không cách nào suy đoán. Trầm Lãng ánh mắt nhìn về phía Cương nhất bên người cái này một cái giếng, hắn không khỏi nhớ tới tại Thất Lạc quốc gia phế tích Tuyết Sơn chi đỉnh kim tự tháp bên trong, Trầm Lãng hoàn thành trung giai long chi cảm ngộ. Lúc ấy 13 đại hiền sư hy sinh chính mình tính mệnh cùng linh hồn rót vào một ngụm giếng cạn bên trong. Kia linh hồn phảng phất như là nước giếng, chính thức 13 cái đại hiền thầy trò mệnh đại giới trợ giúp Trầm Lãng hoàn thành cảm ngộ. Mà bây giờ nơi này lại có một cái giếng. Trầm Lãng nói, Cương nhất, miệng giếng này là dùng làm gì? Chỗ Cương nhất đạo, thật xin lỗi, ta không biết bệ hạ. Trầm Lãng nói, ngươi cảm thấy nó có thể làm cho ta hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ sao? Cương nhất quỳ xuống dập đầu nói, thảo dân không biết, mời bệ hạ thứ tội. Lúc này Cương Nhất thật giống như là một cái thuần túy người đưa đò, chỉ phụ trách đưa đò mà không dành cho bất kỳ phán đoán gì, bất kỳ cái gì dẫn đạo, bất kỳ cái gì lừa dối. Trầm Lãng đi đến cái này miệng giếng cạn một bên, hướng xuống thăm viếng một chút. A, cái này miệng giếng cạn thật thật sâu a. So với Thất Lạc Quốc gia đỉnh Tuyết Sơn kim tự tháp bên trong chiếc kia giếng cạn, phải sâu gấp một vạn lần cũng không chỉ, cho người ta một loại nối thẳng địa tâm cảm giác, mà lại bên trong không phải trống không, phảng phất là có nước. Đương nhiên, nó không phải chân chính nước, mà là linh hồn. Vô số linh hồn, nhưng là trong giếng linh hồn chi thủy chưa đầy, vẹn vẹn chỉ là 2/3. Trầm Lãng run rẩy nói: "Ngươi mang tới kia một vạn người, đi nơi nào?" Cương Nhất không nói gì, mà là hoàn toàn quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Trầm Lãng nghĩ đến đáp án, lập tức tê cả da đầu. Tên điên, từ đầu đến đuôi tên điên. Ngươi mang tới một vạn người, toàn bộ tiến vào trong giếng rồi, tất cả linh hồn toàn bộ hiến tế rồi? Trầm Lãng hỏi. Cương Nhất vẫn không có nói chuyện, chỉ là không ngừng dập đầu. Trầm Lãng dùng mình, nói: "Kia, kia Mộc Lan, nàng có hay không tại bên trong?" Không tại, Cương Nhất đạo. Lập tức Trầm Lãng thở dài một hơi, nhưng vẫn là chịu không được, hắn không cần hiến tế, hắn muốn đi cùng Khương Ly hoàn toàn không giống con đường. Lần trước 13 tên đại hiền sư hiến tế tính mạng của mình, Trầm Lãng cảm giác được bi thương, nhưng là kia 13 tên đại hiền sư đã sống được quá lâu quá lâu, rời đi đối với bọn hắn đến nói ngược lại là một loại giải thoát. Nhưng là Cương Nhất mang tới kia một vạn người, bên trong có rất nhiều người còn có thể tuổi trẻ a. Cái gì trùng kiến đại kiếp tự lý tưởng, hết thảy hôi phi yên diệt. Cái này hơn một vạn người toàn bộ biến thành cái này giếng cạn bên trong linh hồn. Bệ hạ, nhưng giếng này nước vẫn như cũ không đầy, vẫn như cũ không đầy. Cương Nhất run rẩy nói: "Cái này, đây là vì cái gì a?" Trầm Lãng nói: "Ngươi đầu nhập vào một vạn người đi vào, miệng giếng này bên trong linh hồn chi thủy lên cao bao nhiêu?" Cương Nhất dập đầu nói: "Không có chút nào tăng lên, nó nguyên bản liền có 2/3. Một vạn người linh hồn hiến tế đi vào, ngay cả một ly đều không có đề thăng." Trầm Lãng nói: "Bi thương sao?" Cương Nhất đạo: "Đau đến không muốn sống, liền đợi đến bệ hạ đến, đầu óc gần như chết lặng." Sau đó hắn một mực líu lo không ngừng. Cái này thượng cổ đại kiếp từ cái này miệng giếng cạn, vì sao liền không đầy a? Bên trong nước, vì sao ngay tại 2/3 chỗ dừng lại a? Lúc ấy 13 cái đại hiền sư dùng linh hồn lấp đầy chiếc kia giếng cạn, hoàn thành trung giai long chi cảm ngộ. Vậy bây giờ cần cường đại cỡ nào linh hồn mới có thể lấp đầy cái này một ngụm giếng cạn? Không hề nghi ngờ, miệng giếng này chính là hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ địa phương. Đó là cái gì tạo thành nó 2/3 linh hồn chi thủy? Cương Nhất đương nhiên biết, linh hồn chi thủy nhất định muốn đầy mới có thể để cho bệ hạ tiến hành cao giai long chi cảm ngộ, nhưng là hắn tìm không thấy biện pháp gì để nó đầy. Thế là hắn liền đem mang tới hơn một vạn người toàn bộ hiến tế, kết quả không hề có tác dụng. Bi thương tại tâm chết, hắn cũng là một kẻ hung ác, đáng tiếc không chỗ hữu dụng. Bệ hạ ngài đến kia, vi thần theo bọn hắn mà đi. Cương Nhất run rẩy nói: "Thần dùng hết tất cả ý chí, dùng hết tất cả cầu khẩn, mời ngài không nên ngăn cản ta. Ta để người đi chịu chết, mình lại còn sống, cái này so tử vong thống khổ 1000 lần. Cầu bệ hạ khai ăn, nhất định, nhất định phải làm cho ta theo bọn hắn mà đi." Dứt lời, Cương Nhất nhìn qua cái này miệng giếng sâu: "Chư vị sư huynh, sư đệ, ta đến." Cương Nhất chậm rãi nói, thả người nhảy lên, nhảy vào cái này miệng giếng sâu bên trong, nháy mắt hôi phi yên diệt. Chẳng những thân thể không có, liền ngay cả linh hồn cũng không có. Chính hắn cũng hiến tế miệng giếng này vì Trầm Lãng tiến hành cao giai long chi cảm ngộ. Nhưng là dù là Cương Nhất nhảy vào miệng giếng này, linh hồn chi thủy vẫn không có đầy, vẫn như cũ chỉ có 2/3. cương nhất linh hồn hiến tế, ngay cả một ly linh hồn thủy vị đều không có đề thăng. 2/3. 2/3 trầm lãng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn qua cái này miệng giếng sâu, nhìn qua bên trong vô số linh hồn, lý trí nói cho hắn lúc này không nên nhảy đi xuống, nhưng là tình cảm nói cho hắn lập tức nhảy đi xuống. Vừa rồi cương nhất nhảy đi xuống trực tiếp hôi phi yên diệt, hơn 1 vạn người nhảy đi xuống cũng hôi phi yên diệt. Ta cũng tới. Trầm lãng trung thân nhảy lên, nhảy xuống cái này miệng giếng sâu, phảng phất thông hướng địa ngục, thông hướng địa tâm giếng sâu. Là hôi phi yên diệt hay là tiến hành cao giai long chi cảm ngộ? Sử thượng tối cường người ở rể 113 chương 1118 ta một lan nhảy xuống phía trước. Trầm lãng nghĩ tới rất nhiều chủng kết quả, nhưng kết quả là hoàn toàn không có kết quả. Không có bất kỳ phản ứng, hắn cứ như vậy phiêu phù ở cái giếng sâu linh hồn nước chung, vẫn không nhúc nhích. Không có tan tành mây khói, cũng không có tiến hành cao giai long chi cảm ngộ. Trầm lãng tiến nhập long chi cảm ngộ cảnh giới, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Liền phảng phất không có gì cả phát sinh một dạng. Có khả năng thấy vẫn là vô cùng vô tận linh hồn nước, sâu không thấy đáy, thật cảm giác nối thẳng địa ngục. Cương nhất mang tới hơn 1 vạn người nhảy vào cái giếng này bên trong. Tan tành mây khói, cuối cùng cương nhất mình cũng nhảy vào đến. Tan tành mây khói. Duy chỉ có trầm lãng nhảy vào đến từ về sau, không có bất kỳ biến hóa, không có cảm giác nào. Hắn lặng lặng nằm linh hồn nước chung, ngước nhìn thiên không. Không được, nơi đây thậm chí cũng không có thiên không, chỉ có vĩnh hằng cô tịch. Này thì trầm lãng không sai biệt lắm biết trong miệng giếng này mặt 2/3 linh hồn nước là từ đâu tới. Một cái thượng cổ minh vương. Một cái long chi mẫu chính là thượng cổ trong ngục giam mặt số 3 cùng số 4 tù phạm. Trầm lãng phía trước một mạch vô cùng kỳ quái. Như thượng cổ minh vương biết cao giai long chi cảm ngộ, vì sao không được trực tiếp dạy cho trầm lãng đâu? Hiện tại hắn minh bạch. Hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ cần linh hồn tinh thần lực là thiên văn sổ tự. Hơn nữa cần hy sinh to lớn cùng hiến tế. Nhất mấu chốt nhất là, trầm lãng muốn tự mình đi cảm ngộ, muốn 100% thể xác và tinh thần cùng linh hồn đầu nhập. Trầm lãng đã từng hỏi cương nhất, ngươi cảm thấy cao giai long chi cảm ngộ là cái gì? Cương nhất nói không biết. Trầm lãng này trong thời gian tâm phảng phất có một cái suy đoán, đó chính là sinh tử. Cảm ngộ sinh tử cách này nghe vào huyền nhi hữu huyền, nhưng phảng phất là đi hướng cường đại đường phải đi qua. Khương Ly bây giờ cường đại đến vô biên vô hạn. Có một trọng yếu đặc điểm là cái gì? Hắn nhìn thấu sinh tử. Thậm chí phá vỡ sinh tử. Cái gì là địa ngục? Tinh thể trình độ nào đó lên, nó chính là tử vong đại danh từ. Thâm nhập tới địa ngục, đi tìm hiểu tử vong, tiến tới niết bàn. Sinh tử cách này vũ khí. Ở Khương Ly trong tay vận dụng như hỏa thuần thanh. Hắn chính là bóc ra sinh tử, mới để cho mấy trăm ngàn thượng cổ nhân loại linh hồn tránh thoát đại niết diệt. Hắn thậm chí chế tạo sinh tử của mình phá vỡ, mới khiến cho hắn bây giờ hầu như thống trị cả thế giới. Sinh tử ở trong tay hắn trở thành chí mạng vũ khí. Cho nên, hay là cao giai long chi cảm ngộ, có phải hay không tìm hiểu sinh tử, nắm giữ chân chính tử vong lực lượng như trầm lãng suy đoán không có sai. Thượng cổ minh vương long chi mẫu trợ giúp trầm lãng niết bàn thăng cấp hoàn mỹ thân thể về sau, hai người này sẽ đến thượng cổ đại kiếp tự di chỉ hiến tế linh hồn của chính mình, đem cái này cái giếng sâu rót đầy 2/3. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy hãy để cho trầm lãng than thở không ngớt. Hai người kia trầm lãng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, nhưng là lại vì trầm lãng dâng ra tất cả. Nhưng còn chưa đủ. Cao giai long chi cảm ngộ cần linh hồn hiến tế thật sự là nhiều lắm. Là trung giai long chi cảm ngộ cần linh hồn tinh thần không chỉ gấp mấy lần. Cương nhất thêm trên 1 vạn người hiến tế cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Mà cái giếng này linh hồn nước chưa đầy, liền không thể tiến hành long chi cảm ngộ. Như vậy còn dư lại 1/3. Hẳn là làm cho ai tới đổ đầy thế giới này, trên có ai linh hồn lực có thể lớn mạnh đến mức này. Cùng thượng cổ minh vương Long Chi Mẫu đặt song song hắc ám nữ hoàng không được. Nàng không được đầu tiên nàng đã bị Khương Ly tù binh. Không thể thoát khốn. Hơn nữa linh hồn của nàng lực lượng còn thiếu rất nhiều. Duy nhất có thể tràn đầy cái giếng này thừa lại hạ một phần ba chỉ có một. Đó chính là Medusa nữ hoàng linh hồn, nàng là thế giới này trên tinh thần lực một người cường đại nhất người. Khương Hy mặc dù có thể hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Mặc dù có thể như thế cường đại. Có thể dẫn dắt mấy trăm ngàn linh hồn vượt qua thượng cổ đại niết diệt. Trong đó Medusa nữ hoàng phân lượng không thể thiếu. Hắn trước chinh phục Medusa nữ hoàng thể xác và tinh thần. Thu hoạch nàng tất cả tinh thần cảm ngộ. Tất cả năng lượng nhận thức. Đồng thời nắm giữ thần chi ngưng mắt nhìn. Cuối cùng, hắn dùng thần chi ngưng mắt nhìn đem Medusa nữ hoàng biến thành hóa thạch. Như vậy biến thành hóa thạch về sau. Medusa nữ hoàng linh hồn ở không ở, tinh thần lực vẫn còn ở không ở, trầm lãng cảm thấy chắc là ở. Nếu không thì nàng pho tượng cái kia hai con mắt không thể thời thời khắc khắc phóng xuất ra tinh thần tin tức. Không thể mỗi ngày đều trình diễn hải thị thần lâu màn sáng. Thế nhưng trầm lãng đi qua ma dược đại tam giác, cái kia to lớn Medusa nữ hoàng pho tượng đã không được thấy. Nó đi đâu, trong là bị Khương Ly mang đi, vẫn bị thất lạc yêu mấu mang đi? Trầm lãng có khuyên hướng sau người. Medusa nữ hoàng là thất lạc đế quốc thần. Thất lạc yêu mấu cùng vô số hải quái lúc rời đi. Nhất định sẽ mang đi nữ hoàng pho tượng. Duy nhất nan đề là như thế nào mang đi, như tất cả dường như trầm lãng dự liệu. Như vậy thất lạc yêu mấu mang theo vô số hải quái di chuyển đi đâu? Trong đương thời trầm lãng làm cho thất lạc yêu mấu lập tức đi. Rời đi xa xa. Đi một cách bất luận kẻ nào cũng không tìm tới địa phương, trầm lãng không biết chúng nó hẳn là đi đâu trong. Mà thất lạc yêu mấu cũng không biết. Cho nên. Nên đi nơi nào tìm Medusa nữ hoàng pho tượng mà coi như tìm được. Lại nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào hắn đối với Medusa nữ hoàng pho tượng nói: van cầu ngài nữ hoàng bệ hạ, vì cứu vớt thế giới, xin ngài hy sinh chính mình, hiến tế ra linh hồn của chính mình đi, để cho ta hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Năm đó Khương Hy thái tử đã lừa dối qua nàng một lần, làm cho nàng hy sinh một lần. Nhưng tốt xấu còn có ái tình, Medusa nữ hoàng nhất định là yêu Khương Hy tận xương, mới sẽ cam lòng dâng ra chính mình tất cả. Cái kia Medusa nữ hoàng cùng trầm lãng trong lúc đó lại có cái gì quan hệ? Một chút quan hệ cũng không có, nàng dựa vào cái gì hiến tế? Đương nhiên, như cứng rắn muốn nói, nàng còn là có lý do hiến tế. Tỉ như trả thù Khương Hy, tỉ như cứu vớt thất lạc đế quốc. Từ yêu chuyển biến thành cừu hận mới là hung mãnh nhất. Thậm chí vì báo thù có thể trả giá tất cả, cho nên Medusa nữ hoàng đối với Khương Hy cừu hận hẳn là đầy đủ có thể phần thiên đốt địa. Hơn nữa Khương Ly một ngày thôn phệ toàn thế giới lực lượng, cái kia may mắn còn sống sót thất lạc đế quốc cũng nhất định sẽ hủy diệt. Cho nên vấn đề mấu chốt vẫn là Medusa nữ hoàng pho tượng ở đâu trong. Mà ngay tại lúc này trầm lãng bên tai lại vang lên thanh âm: thượng cổ đại kiếp tử, thượng cổ đại kiếp tử, ta là Kim Mộc Lan, ta là Kim Mộc Lan. Ê, trầm lãng kinh ngạc. Mộc Lan thanh âm lại vang lên: mời ghi lại một cái tin tức, đồng thời chuyển cáo cho phu quân của ta. 859-6-332-5-656-7. Lại là một đoạn thật dài ký tự, vượt lên trước mấy trăm chữ số. Mà trầm lãng nghe xong về sau liền lập tức giải khai dịch xuất hiện. Phu quân, tới Nam Cực viễn cổ thất lạc đế quốc sau đó, Mộc Lan thanh âm nhất lần lại nhất lần lặp lại, trầm lãng vẫn là chỉ có thể nghe mà không thể có bất kỳ hồi phục. Bỗng nhiên Mộc Lan thanh âm biến quấn quyết, si mê thêm ngọt mỹ. Phu quân, là ngươi đang nghe đúng không? Ta biết ngươi khẳng định đang nghe. Trầm lãng trái tim không khỏi run lên. Đúng, là ta đang nghe. Trầm lãng mở miệng nói, thế nhưng xa ngoài vạn dặm Mộc Lan là không nghe được. Phu quân, ta cảm nhận được ngươi thật. Mộc Lan khóc thút thít nói, ta rất nhớ ngươi. Cách này 30 năm, ta không có nhất thiên không nhớ tới ngươi. Phu quân, ta thật hối hận a. Ta một chút đều không muốn qua cuộc sống như thế, năm đó ta không nên cùng lão sư rời đi. Ta liền đeo vào bên cạnh ngươi. Không cùng ngươi xa nhau. Cũng không cùng người nhà xa nhau. Như vậy coi như thế giới hủy diệt thì thế nào, chí ít chúng ta có thể cùng một chỗ mấy năm thời gian. Phu quân. Ta một chút đều không muốn qua cuộc sống như thế. Coi như thế giới hủy diệt thì thế nào, chúng ta chỉ là nhất đôi thông thường phu thê mà thôi. Thế giới này muốn xong đời liền xong đời tốt. Dựa vào cái gì đem trách nhiệm giao cho ngươi tới gánh vác? Trầm lãng bên tai truyền đến Mộc Lan tiếng khóc. Mộc Lan vẫn không có biến. Không chỉ là cùng 30 năm trước không có đổi hóa. Thậm chí cùng sinh trầm giã phía trước cũng không có thay đổi hóa. Ta chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Vì sao phải buộc ta đi hoàn thành đại sự gì ta một chút cũng không hy vọng. Ta một chút đều không muốn muốn. Không thể không nói. Nàng cùng Trầm Lãng phía trước tâm linh cảm ứng thực sự là vô địch. Dù cho cách xa mấy vạn dặm. Nàng thật có thể cảm giác được Trầm Lãng tồn tại. Đầy đủ khóc một lúc lâu, Mộc Lan nói, phu quân, ngươi. Ngươi mau tới Nam Cực Thất Lạc Đế Quốc cái kia. Ta đây. Lúc này nên nói cái gì à, cái này cũng không phải là điện thoại. Không thể nói ta cúp điện thoại à, ở loa tổ xem ra. Cái này hoặc giả hoàn toàn là Mộc Lan một phía tình nguyện nói mớ mà thôi. Mà Trầm Lãng nội tâm vô hạn mà cảm khái, Mộc Lan, hắn Mộc Lan. Theo 30 mấy năm trước bắt đầu, Mộc Lan bảo bối mỗi một ngày đều đang vì hắn bôn ba. Phảng phất không có phần cuối một dạng. Ngay từ đầu là tìm kiếm Cử Long tung tích. Tiếp lại phải giúp trợ hoàn thành Trầm Lãng tiến hành cao giai Long chi cảm ngộ. Nhưng là vừa thủy chung không thể gặp mặt. Bởi vì Mộc Lan một mạch trước phải Trầm Lãng một bước. Cái này thượng cổ đại kiếp tự di chỉ. Cũng có ma tinh giống nhau tương tự trung tâm năng lượng. Có thể tiếp thu được tin tức. Hiện tại Trầm Lãng đã biết Medusa nữ hoàng pho tượng ở đâu trong. Thất lạc yêu mẫu mang theo vô số hải quái đi Nam Cực. Nơi nào chắc là cách Khương Ly đế quốc nhất địa phương xa xôi. Trầm Lãng muốn hoàn thành cao giai Long chi cảm ngộ, liền phải đi một chuyến Nam Cực. Thế nhưng, hắn hiện tại nên như thế nào đi ra ngoài à, như thế nào ly khai thượng cổ đại kiếp tự di chỉ phải biết. Hắn chính là thừa dịp nguyệt thực toàn phần tiến vào mà tiếp theo nguyệt thực toàn phần. Cũng không biết lúc nào. Cương nhất cũng đã hiến tế, tan thành mây khói, vô pháp hỏi. Thế nhưng Trầm Lãng cũng không có nghi hoặc lâu lắm. Hắn thâm nhập cái này linh hồn chi giếng. Không ngừng hướng lặn xuống. Hướng lặn xuống. Không biết lẻn vào bao lâu, bao sâu, có thể mấy trăm ngàn mét, có thể càng sâu. Bỗng nhiên. Đến linh hồn chi giếng dưới đáy phần cuối, Trầm Lãng chợt lao tới. Ly khai thượng cổ đại kiếp tự di chỉ xuất hiện ở mịt mờ biển rộng bên trong. Đại siêu. Ngươi đang làm gì? Lao ra đáy biển về sau, Trầm Lãng nhìn thấy một màn rụt dị. Đại siêu đang tiến hành một cách phi thường rụt dị tư thế. Một chân đứng thẳng, cánh bài mặt khác một chân cố gắng muốn đưa qua đỉnh đầu. Ngươi đây là đang chơi yoga sao? Làm một cách phi hành thú. Ngươi có phải hay không quá có truy cầu à? Mà đại siêu nhìn thấy Trầm Lãng lại một tiếng xuất hiện. Tức thì hù dọa run run một cái. Cái này yoga tư thế lập tức tan vỡ. Trực tiếp lật tới ở trong biển. Nó thật sự là quá buồn chán. Mà cái này yoga tư thế. Nó là nhìn thấy Ninh Hàn công chúa thường thường đang làm. Mạc xanh kỳ diệu theo học. Còn Ninh Hàn công chúa võ công cao như vậy. Vì sao phải làm cái này chủng kỳ kỳ quái quái động tác. Liền hoàn toàn không được biết. Đi. Trầm Lãng vỗ vỗ đại siêu cổ đạo. Nhưng về sau, đại siêu chợt lao ra ngoài khơi, Trầm Lãng rơi vào nó lưng lên, hướng phía nam bay đi. Một mạch đi về phía nam, đi về phía nam, đi Nam Cực. Trầm Lãng còn hoàn toàn chưa từng đi Nam Cực đây. Thậm chí thế giới này hầu như tất cả mọi người chưa từng đi Nam Cực. Bởi vì nơi này không có Bạch Ngọc Kinh. Không có bất kỳ người nào sinh hoạt quý tích. Trầm Lãng không cách nào tưởng tượng. Như thất lạc yêu mẫu mang theo vô số hải quái đi tới Nam Cực. Là như thế nào sinh tồn được mấy ngày mấy đêm về sau. Trầm Lãng phi đến Nam Cực trên khoảng không. So với Bắc Cực, Nơi đây hầu như hoàn toàn không có bất kỳ văn minh vết tích, khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa. Không thấy Thất Lạc đế quốc, không thấy bất luận cái gì hải quái. Nhiệt độ của nơi này ở số không hạ 80 cơ tả hữu. Nhìn qua là hoàn toàn vô pháp sinh tồn. Trầm Lãng tìm kiếm nhất lần lại nhất lần, vẫn không có tìm được Thất Lạc đế quốc tung tích. Càng thêm không nhìn thấy Medusa nữ hoàng pho tượng. Thế nhưng một Lan bảo bối nói làm cho Trầm Lãng tới nơi này, như vậy Thất Lạc đế quốc khẳng định ở nơi này. Trầm Lãng nghĩ đến Mạc Kinh phát hiện quá trình. Chính là Ninh Hàn công chúa tiếp thu Medusa nữ hoàng tin tức, đồng thời đổi một bộ thân thể về sau. Sở hữu đặc thù phạm vi nhìn. Người khác xem vạn dặm đại hoang mạc, chính là vô biên vô hạn hồng sa, mà Ninh Hàn công chúa xem vạn dặm đại hoang mạc, liền phảng phất có thể chứng kiến viễn cổ thời đại thành băng. Liền phảng phất tiến nhập A phạm vi nhìn. Trầm Lãng cùng Ninh Hàn đám hỏi về sau cũng trực tiếp đạt được cái này chủng tinh thần phạm vi nhìn. Hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn tiến nhập mặt khác một cái thế giới tinh thần. Tiến nhập Medusa nữ hoàng cấp cho tinh thần ký ức thế giới. Lại một lần nữa mở mắt. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến hóa. Sử thượng tối cường người ở rể 113 chương 1119 Medusa nữ hoàng cầu vé tháng. Nơi đây không phải là đầy trời băng tuyết, không còn là vô biên vô tận sông băng cùng hải dương, mà là phồn hoa Thất Lạc đế quốc. Vô biên vô tận thành băng, phong cách cổ xưa xinh đẹp thành thị, phân nửa ở nước biển phía dưới, phân nửa ở nước biển bên trên. Thậm chí Nam Cực những thứ này sông băng đều trở thành Thất Lạc đế quốc thành thị bản thân. Những thứ này đứng vững sông băng bị tạo hình trở thành nhiều loại tỏa thành, đủ loại kiểu dáng xa hoa lộng lẫy kiến trúc. Khổng lồ tượng băng thấy qua chưa, mà Trầm Lãng trong tầm mắt chính là phóng đại nhất nghìn lần. Gấp một vạn lần tượng băng thế giới không chỉ là diện tích phóng đại nhất vạn lần, còn có mỹ học tạo nghệ cũng phóng đại nhất vạn lần. Quá hoa lệ. Ma dược đại tam giác Thất Lạc đế quốc liền đắt làm cho người mê muội không nghĩ tới. Medusa vương tộc ở Nam Cực dĩ nhiên cũng có một cách như vậy băng tuyết vương quốc nơi này phòng ở. Thậm chí liền tảng đá cũng không có, chỉ có lam sắc hàn băng. Trầm Lãng lại nháy mắt, viễn cổ Thất Lạc đế quốc cảnh tượng tiêu thất, trước mắt chỉ có vắng lặng băng thiên tuyết địa. Lại nháy mắt, viễn cổ Thất Lạc đế quốc băng tuyết thành băng lại xuất hiện ở trước mắt. Trầm Lãng minh bạch cái này căn bản không phải cái gì ảo giác, mà là trong đại não tinh thần ký ức. Làm viễn cổ tinh thần ký ức cùng trước mắt địa điểm trọng hợp thời điểm, liền thấy cái này xa hoa lộng lấy viễn cổ Thất Lạc đế quốc thành băng. Nhưng nó đúng là tiêu thất hủy diệt. Địa cầu Nam Cực tổng cộng có 1.400 vạn km vuông, mà cái thế giới này Nam Cực càng lớn, kinh người 50 triệu km vuông. Trầm Lãng cưới đại siêu bay thẳng đến hàng, một mạch thâm nhập Nam Cực trung tâm. Ở viễn cổ ký ức trong tầm nhìn, cái này mấy chục triệu cây số vuông Nam Cực toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chịt Thất Lạc đế quốc thành băng. Những thứ này tượng băng thành thị một lần lại một lần xông tới Trầm Lãng mỹ học khái niệm, cơ hồ khiến người trầm mê không cách nào tưởng tượng thế giới này trên còn có xinh đẹp như vậy thành thị. Nơi đây phải là viễn cổ Thất Lạc đế quốc. Ở lần đầu tiên đại niết diệt ký nguyên phía trước Medusa đế quốc ấy ư. Cùng vạn dặm đại hoang mạc viễn cổ đế quốc chắc là đồng kỳ. So với thượng cổ Đông Phương đế quốc, thượng cổ Thất Lạc đế quốc sớm hơn một cái ký nguyên. Mà ở vạn dặm đại hoang mạc, hầu như tất cả thành bang đều hủy diệt, biến thành đầy trời hồng sa. Ở Nam Cực cũng đồng dạng như đây. Tất cả viễn cổ Medusa đế quốc thành bang cũng đều hủy diệt. Chỉ còn hạ băng thiên tuyết địa. Trầm Lãng bay thẳng đến, bay thẳng đến. Hắn khát vọng nhìn thấy ma tinh bầu trời không gian đường hầm. Mạc Kinh là viễn cổ đế quốc duy nhất may mắn còn sống sót thứ 9 thành bang phế khư. Như vậy Nam Cực viễn cổ Medusa đế quốc cũng phải có một cách như vậy, nếu không thì một Lan bảo bối sẽ không để cho hắn tới nơi này. Quả nhiên, Trầm Lãng chứng kiến hầu như cùng Mạc Kinh trên khoảng không giống nhau như đúc không gian đường hầm. Hơn nữa không ngừng biến ảo. Này thì bất luận kẻ nào trong tầm mắt thấy cũng chỉ có đầy trời băng tuyết. duy chỉ có Trầm Lãng có thể chứng kiến cái không gian này đường hầm. Trầm Lãng dọc theo cái không gian này đường hầm, không ngừng thâm nhập, thâm nhập. Phi hành mấy ngàn dặm, một vạn dặm. Nguyên do bởi vì cái này không gian đường hầm không ngừng đang diễn biến, đây là vì bảo vệ Nam Cực còn sống một cái thành bang. Rốt cuộc chọn phi mấy giờ về sau, nhìn thấy không gian đường hầm phần cuối. Trầm Lãng chợt tiến lên. Trong nháy mắt trước mắt phạm vi nhìn triệt để biến hóa. Không gian đường hầm không được thấy trước mắt là một tòa xa hoa lộng lẫy băng tuyết chi thành. Thế nhưng không có viễn cổ ký ức trong tầm mắt băng tuyết chi thành như vậy hoàn chỉnh, nó đang ở điêu linh. Vạn dặm đại hoang mạc có may mắn còn sống sót một cái viễn cổ đế quốc thành bang. Quả nhiên, Nam Cực nơi đây cũng có may mắn còn sống sót viễn cổ Medusa đế quốc thành bang, nơi đây cũng có một cái lồng năng lượng. Đem toàn bộ viễn cổ thành bang ẩn giấu bảo vệ. Ma tinh này thì chỉ còn hạ 30.000 km² tả hữu. Mà trước mắt cái này viễn cổ Medusa đế quốc thành bang phế khư cũng chỉ có 30.000 km² tả hữu. Mạc Kinh có một khổng lồ kim tự tháp, nơi đây cũng có. Mạc Kinh khổng lồ đỉnh kim tự tháp bưng là một cái người mặt thân rắn vọng thiên đồ đằng, mà ở trong đó cũng có một cái đồ đằng là được. Đã từng ma ruột đại tam giác bên trong Medusa nữ hoàng pho tượng. Trầm Lãng mới vừa xuất hiện không lâu sau, tức thì từ nơi này viễn cổ Medusa đế quốc băng tuyết chi thành trong phế tích nhô ra vô số thân ảnh. Toàn bộ đều là nhiều loại hải quái, mấy ngàn con, mấy vạn con, mấy trăm ngàn chỉ. Thế nhưng không có càng nhiều, cũng chỉ có mấy trăm ngàn chỉ. Nhưng năm đó thất lạc yêu mẫu dẫn dắt những thứ này hải quái ly khai ma ruột đại tam giác thời điểm, nhưng là vượt lên trước mấy triệu khoảng cách ạ. Bây giờ chỉ còn hạ 1/10. Khoảng khắc về sau, một cái băng tuyết ngưng tụ thân thể dần dần xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Hơi hơi do dự về sau, nàng phủ phục quỳ xuống. Thất lạc yêu mẫu, bái kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thất lạc yêu mẫu như trước không muốn ở Trầm Lãng trước mặt biểu diễn nàng chân thật hải quái thân thể. Trầm Lãng vươn tay đưa nàng đỡ, nhưng về sau hắn ánh mắt nhìn phía cái này mấy trăm ngàn may mắn còn sống sót thất lạc đế quốc hải quái. Chúng nó cũng thật chỉnh tề quỳ xuống. Ngươi trung quy vẫn là mang theo tộc nhân của ngươi tìm tới nơi này, tránh né Khương Ly tàn sát, cứu lại thất lạc đế quốc truyền thừa. Ngươi khổ cực. Trầm Lãng đạo. Thất lạc yêu mẫu nói. Xấu hổ. Ta bệ hạ dựa vào ta năng lực là tìm không được tới đây. Cũng đến không được nơi đây là. Nữ hoàng bệ hạ chỉ dẫn ta tới nơi đây, cái tòa này thành bang phế khư đã hoàn toàn hoang phế. Liền hàn băng đỉnh kim tự tháp đồ đằng pho tượng cũng tan rã. Là Medusa nữ hoàng bệ hạ giành lấy. Lại một lần nữa thành lập lồng năng lượng. Đem chúng ta che chở xuống. Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn phía khổng lồ đỉnh kim tự tháp pho tượng kia. Này thì nàng đã không được ẩn hình. Ma tinh vọng thiên đồ đằng hai mắt là nhìn thiên không, mà ở trong đó Medusa nữ hoàng pho tượng là hai tròng mắt nhìn thẳng. Trầm Lãng nói, thất lạc yêu mẫu, thây tử của ta còn ở nơi này sao? Thất lạc yêu mẫu nói, ngày thây tử Kim Một Lan hoàng hậu ta cũng không thấy nàng a. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, chuyện này, điều này sao có thể? Cương Nhất nói không nên lời Một Lan hạ lạc, thất lạc yêu mẫu cũng nói không ra Một Lan hạ lạc. Thế nhưng Một Lan bảo bối quả thực chỉ dẫn hắn đi trước thượng cổ đại kiếp tự di chỉ, lại chỉ dẫn hắn tới Nam Cực viễn cổ Medusa đế quốc phế khư. Thế nhưng hai địa phương này rồi lại đều không thấy tung tích của nàng. Như vậy Một Lan bảo bối đến tột cùng ở đâu trong ả? Nàng là ở đâu trong chỉ dẫn Trầm Lãng đó a? Trầm Lãng nói, thất lạc yêu mẫu, ngươi từ đầu tới đuôi đều chưa từng thấy qua thây tử của ta sao? Thất lạc yêu mẫu chân thành nói, chưa từng có. Chuyện này, cái này kỳ a. Trầm Lãng nói, cái kia loa tổ nữ sĩ đâu? Thất lạc yêu mẫu nói, cũng không có. Chúng ta bị nữ hoàng bệ hạ chỉ dẫn đi tới nơi này cái phế khư về sau, chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào, chỉ là khó khăn kéo dài hơi tàn lấy ta một mạch đều đang đợi ngài đến. Trầm Lãng nói, có người nói cho các ngươi, ta sẽ tới sao? Thất Lạc Yêu Mẫu nói, cũng cho tới bây giờ cũng không có. Trầm Lãng nhắm mắt lại, hắn hỏi Cương Nhất Mộc Lan Hạ Lạc đâu. Cương Nhất trả lời nói, ta có thể nói không biết sao? Như vậy Cương Nhất quả thực chưa từng thấy qua Mộc Lan, thế nhưng hắn tuyệt đỉnh thông minh, có thể đoán được một điểm. Mà Thất Lạc Yêu Mẫu cũng chưa từng thấy qua Mộc Lan, cái kia nàng đến tột cùng ở đâu? Đương thời Bắc Cực kịch biến thời điểm, Mộc Lan, Loa Tổ, Bạch Kinh sứ giả, thậm chí A Đôn đều hẳn là đã ly khai. Các nàng đó đến tột cùng đi đâu? Trong hơn nữa còn ở thời thời khắc khắc trợ giúp Trầm Lãng, chỉ dẫn Trầm Lãng con đường. Thật dài hô một hơi, Trầm Lãng tạm thời đem cái ý niệm này dứt bỏ. Mộc Lan bảo bối không có việc gì, nàng một mạch khát vọng đây hết thảy nhanh lên kết thúc, sau đó cùng Trầm Lãng qua trên hạnh phúc thêm cuộc sống nhàn nhã. Nhất định sẽ có một ngày như vậy, nhất định sẽ có tiếp đó. Trầm Lãng hỏi Thất Lạc Yêu Mẫu nói, vậy bên ngoài xảy ra chuyện gì tình? Các ngươi cũng không biết, hoàn toàn không biết. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, lúc này đây di chuyển chung, mấy triệu hải quái chết 90%. Chỉ có 10% hải quái sống đi tới nơi này. Thế nhưng ở chỗ này, chúng ta mỗi ngày đều ngủ đông, nếu không thì sống không nổi. Cho nên phi thường xin lỗi Trầm Lãng bệ hạ, cái này thời gian mấy chục năm chúng ta cơ hồ không có làm ra bất luận cái gì cống hiến, vẹn vẹn chỉ là sống, khó khăn sống. Cái này đầy đủ, cái này đầy đủ. Trầm Lãng đạo, xem ra hoàn cảnh của nơi này so với Ma Tinh còn muốn ác liệt, Mạc Kinh bên kia còn sót lại năng lượng, ít nhất còn có thể chống mấy trăm ngàn người bình thường sinh hoạt. Mà ở Nam Cực nơi đây, viễn cổ Medusa đế quốc thành bang phế tích năng lượng, liền trụ cột sinh tồn đều duy trì không được. Những thứ này hải quái chỉ có thể một mạch ngủ đông. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía những thứ này hải quái, từng tại ma ruộng đại tam giác, chúng nó như trước vẫn duy trì hung tàn cường đại bản tính, sở hữu kinh người lực công kích. Mà bây giờ, chúng nó lại như vậy uể oải, thậm chí thể hình đều nhỏ hơn vài lần. Thật chỉ có thể xưng là miễn cưỡng sống, duy trì cả một tộc đàn, không bị tiêu vong. Hơn nữa ở Khương Ly cứu thế trong kế hoạch, hắn tương lai phi thuyền là không có bất kỳ Thất Lạc đế quốc danh sách. Hắn muốn cứu vớt là văn minh nhân loại, mà không phải hải quái. Sau đó Trầm Lãng phải làm gì nói cho Thất Lạc Yêu Mẫu? Ta muốn làm cho Medusa nữ hoàng hiến tế ra sau cùng linh hồn, tràn đầy miệng giếng kia, để cho ta hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Nói như vậy, Trầm Lãng thật vẫn nói không nên lời. Ta có thể đi kim tự tháp trong đại điện sao? Trầm Lãng hỏi. Đương nhiên bệ hạ, Thất Lạc Yêu Mẫu đạo. Trầm Lãng hướng khổng lồ kim tự tháp đi tới. Cái này kim tự tháp cơ hồ là dùng nhất hoàn chỉnh sông băng điêu khắc ra, đầy đủ mấy ngàn mét cao. Mà Medusa nữ hoàng pho tượng liền xử lý ở đỉnh kim tự tháp bưng. Mấy trăm ngàn hải quái cũng theo kịp. Trầm Lãng tiến nhập hàn băng kim tự tháp bên trong đại điện. Mấy trăm ngàn hải quái liền vây quanh ở kim tự tháp chu vi, cứ như vậy lặng lặng nhìn, lặng lặng cùng đợi. Tiến nhập kim tự tháp bên trong, quả nhiên nơi đây cũng có một cái tường xây làm bình phong ở cổng, đọng lại dường như thủy tinh một dạng tường xây làm bình phong ở cổng cùng Mạc Kinh kim tự tháp bên trong tất cả rất tương tự. Trầm Lãng dùng trung giai long chi cảm ngộ, viết một cách long chữ lúc này đây, lại tiêu hao hắn tương đương bộ phận tinh thần lực. Cái này long chữ khắc sâu tại cái này tường xây làm bình phong ở cổng, trong nháy mắt trực tiếp kích hoạt cái này tường xây làm bình phong ở cổng, bắt đầu hóa tan trở thành một bóng sáng. Khống chế trung tâm kích hoạt, ngài thu được trung giai quyền hạn. Đây hết thảy vẫn là cùng Mạc Kinh giống nhau như đúc. Trầm Lãng chậm rãi đi vào tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm, tiến nhập long chi cảm ngộ cảnh giới. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận tinh thần lực tuôn ra mà vào Trầm Lãng não vực, vừa rồi tiêu hao gần như trong nháy mắt đã bị bổ sung đầy. Nhất mãi cho tới bây giờ, phát sinh hết thảy đều cùng Mạc Kinh giống nhau như đúc. Sau đó, phải là một cái năng lượng sinh mệnh nói. Nhưng mà cũng không phải là Sầm sầm sầm sầm. Trầm Lãng chỉ cảm thấy chung quanh năng lượng không gian phát sinh không gì sánh được mãnh liệt bạo tạc. Toàn bộ tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm, phảng phất trong nháy mắt biến thành hừng hực liệt diễm, hơn nữa còn là lam sắc liệt diễm. Bình thường liệt diễm là nhiệt độ, mà ở trong đó lam sắc liệt diễm nhưng là vô cùng giá lạnh, phảng phất là số không hạ hơn 200 cơ. Phẫn nộ vô biên vô tận, phẫn nộ cùng cừu hận. Tiếp đó, vô số liệt diễm ngưng tụ trở thành một xa hoa lộng lấy thân ảnh. Thấy không rõ lắm mặt mũi, thậm chí thấy không rõ lắm vóc người. Thế nhưng, lại làm cho nhất chủng mỹ học cực hạn. Tràn ngập ma huyễn dụ hoạt, dù cho nàng này thì liền thân thể cũng không có. Nhưng về sau, cái này khuyên quốc khuyên thành, điên đảo chúng sinh thân ảnh, mở choàng mắt toát ra hào quang lóa mắt, cơ hồ khiến người trong nháy mắt tan tành mây khói. Nàng chính là Medusa nữ hoàng thất lạc đế quốc Medusa nữ hoàng. Thế giới này trên tinh thần lực, linh hồn sinh vật mạnh mẽ nhất. Ngươi chính là Khương Hy hậu đại, Khương Ly con Trầm Lãng. Medusa nữ hoàng lạnh giọng nói. Trầm Lãng nói, là ta Medusa nữ hoàng nói. Ngươi muốn ta hiến tế linh hồn của chính mình, đi lấp đầy cái kia nhất khẩu linh hồn chi giếng, giúp ngươi hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Ngươi muốn ta hy sinh chính mình còn sót lại tinh thần lực, đi hoàn thành ngươi tâm nguyện, hoàn thành ngươi mục tiêu. Trầm Lãng trầm mặt. Medusa nữ hoàng lạnh giọng nói, ngươi chỉ cần nói cho ta là phải hay không phải. Hắn muốn nói không phải, bởi vì hắn vẫn luôn suy nghĩ lấy có phải hay không có khác biện pháp. Cương nhất cùng hơn một vạn người hiến tế đã khiến người vô cùng thương tiếc, vậy bây giờ Medusa nữ hoàng cũng muốn hiến tế sao? Trầm Lãng không yêu thích hiến tế cái từ này, cho nên Trầm Lãng lại trầm mặt một giây chung, sau đó nói, đúng, sử thượng tối cường người ở rể 113 chương 1120 nữ hoàng. Kết cuộc nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, Medusa nữ hoàng ngược lại an tĩnh lại. Nhưng về sau, hai cái người rơi vào trầm mặc. Ngươi theo bên kia qua đây, Medusa nữ hoàng nói. Trong miệng nàng nói cái kia bên kia chính là vạn dặm đại hoang mạc. Nhưng theo hai chữ này là có thể nhìn ra rất nhiều bí mật. Ở viễn cổ thời đại, cũng chỉ có hai cái đế quốc, một cái ở lục địa lên, một cái tại trên biển. Cho nên trực tiếp nói bên kia là được rồi. Trầm Lãng nói, đúng thế. Medusa nữ hoàng nói, ngươi nhìn thấy hắn sao? Không được. Ngươi nhìn thấy cái kia đồ đằng sao? Hay là hắn chính là người mặt thân rắn vọng thiên đồ đằng? Medusa nữ hoàng ngay từ đầu xưng là hắn, về sau lập tức phủ định. Bởi vì ở trong miệng nàng chính hắn có thể vĩnh viễn chỉ có cái kia người, chính là Khương Hy thái tử, người yêu của nàng, cầu nhân của nàng. Trầm Lãng nói, nhìn thấy, phách khí tuyệt luôn. Medusa nữ hoàng nói, ngươi thử cùng hắn đối diện qua sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, đó là làm bộ, ta không có chân chính cùng hắn đối diện. Medusa nữ hoàng nói, nó mới là một cái xứng chức đồ đẳng. Những lời này cũng có rất lớn tin tức lượng, nói cách khác nàng cảm giác mình là không xứng chức đồ đẳng. Trầm Lãng, ngươi cảm thấy làm một thần ứng với nên như thế nào? Medusa nữ hoàng hỏi. Trầm Lãng nói, đại ái, lại vô tình không nên đi đáp lại bất luận cái gì tín đồ cầu khẩn, lại che chở cả một tộc đàn. Medusa nữ hoàng nói, làm một thần nên vĩnh viễn đứng ở cách đài lên, trở thành một pho tượng, vĩnh viễn cũng không cần hạ thần đàn. Một ngày xuống, bất bại kim thân cũng liền diệt, dù cho bị người chớ chú, dù cho bị người phỉ nhổ, cũng không cần hạ thần đàn. Những lời này Trầm Lãng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là lại vô pháp lĩnh hội. Ta chính là không thể gặp Medusa đế quốc vĩnh viễn thất lạc xuống phía dưới, cho nên đi hạ thần đàn, theo một cách đồ đẳng biến thành một cách nữ hoàng. Medusa nữ hoàng nói, nhưng về sau bị một nhân loại vui đùa một chút lồng với bàn tay bên trong, chẳng những dâng ra thân tâm của chính mình, còn dâng ra chính mình hết thảy tất cả, cuối cùng lần nữa bị biến thành một cái pho tượng. Một cái không trọn vẹn pho tượng. Nàng đây là đang nói Khương Hy. Đầy đủ một lúc lâu, Medusa nữ hoàng nói, trầm lặng, năm đó Khương Hy vì đạt được ta tất cả, trả giá rất nhiều rất nhiều, thậm chí là cấp chiến lược đại giới. Hiện tại ngươi muốn để cho ta hiến tế ra linh hồn của chính mình, ngươi lại muốn trả giá nhiều thiếu đâu? Ngươi thì như thế nào dự định khua môi múa mép nói phục ta? Ư, làm sao thuyết phục? Medusa nữ hoàng có rất nhiều lý do. Tỉ như ta có thể giúp ngươi báo thù, tiêu diệt Khương Ly. Khương Hy lại nói, thí dụ như ta có thể bảo hộ thất lạc đế quốc, khiến chúng nó tiếp tục truyền thừa tiếp. Thế nhưng những lý do này cũng không cần nói. Lẽ nào Medusa nữ hoàng không biết sao? Chọn suy nghĩ một phần chung, trầm lãng nói, ta không được biết rõ làm sao thuyết phục ngươi. Medusa nữ hoàng nói, ngươi vô pháp mở miệng để cho người khác vì ngươi hy sinh, đúng không? Đúng, trầm lãng đạo. Medusa nữ hoàng cười lạnh nói, ta đây phải nói ngươi còn có một số liêm sỉ sao? Trầm lãng không nói. Medusa nữ hoàng nói, ngươi cảm thấy hắn là nhất người như thế nào? Này thì trong miệng nàng chính hắn, đương nhiên chính là Khương Hy, hoặc có lẽ là Khương Ly. Trầm lãng nói, ta vô pháp đánh giá. Medusa nữ hoàng nói, ngươi nhất định phải đánh giá. Trầm lãng nói, ta mục tiêu chỉ có một, thiên hạ không thù, cho nên hắn là ta thừa lại hạ duy nhất địch nhân, không được quản chuyện gì tình, đều đợi được ta tiêu diệt hắn sau đó mới nói. Những lời này nhìn qua không có đối với Khương Ly làm ra bất luận cái gì đánh giá, nhưng kỳ thật đã đánh giá. Nhất mãi cho tới bây giờ, trầm lãng trực tiếp mục tiêu chính là đánh bại Khương Ly, còn cái gì cứu vớt thế giới các loại, xem như là để nhị mục tiêu. Cho nên hắn vô pháp lý trực khí tráng làm cho người hy sinh cho hắn. Hắn là một cái ích kỷ người. Nhưng mà Khương Ly, toàn bộ thể xác và tinh thần cùng linh hồn đều là cứu vớt văn minh nhân loại. Vì cái này mục tiêu, hắn có thể hy sinh tất cả, bất kể bất kỳ giá nào. Cho nên hắn là một cái tuyệt đối đại công vô tư người. Chỉ bất quá hắn như thế cực hạn, là khiến người sợ hãi, làm cho người lạnh như băng. Hắn là một cách phi thường ghê gớm người. Medusa nữ hoàng nói, hắn làm tất cả đều là đạt được hắn xa đại lý tưởng, bao quát lừa dối ta, hủy diệt ta, cho nên ta hận hắn. Thế nhưng cũng như trước thương hắn. Ta nói rồi, làm một đồ đẳng, nên vĩnh viễn đứng ở thần vị lên, không được quản lý do gì. Cho dù là thế giới hủy diệt, cũng không phải xuống. Medusa nữ hoàng nói, bởi vì ngươi một ngày xuống, ngươi liền phản bội chính mình, ngươi liền hủy diệt chính mình. Cho nên ý nào đó lên, phát sinh ở trên người ta tất cả bi kịch, đều là gieo gió gặt bão. Làm một người cũng tốt, vẫn là cái gì khác cũng tốt, khó khăn nhất chính là thủy chung như nhất. Ta không có làm được, nhưng Khương Hy lại làm được. Đây là nói duy trì người thiết lập sao? Một cái người nhất đáng xấu hổ không phải phản bội người khác, mà là phản bội chính mình. Medusa nữ hoàng nói, cho nên trình độ nào đó lên, Khương Hy không đáng xấu hổ, ta mới là đáng xấu hổ. Lời này làm cho trầm lãng muốn rất nhiều rất nhiều. Đúng vậy a, một cái người khó khăn nhất chính là thủy chung như nhất. Như một cái người rất dối trá, một mực giả trang, thế nhưng như hắn có thể giả trang cả đời. Dù cho tiến nhập quan tài một khắc kia, cũng vẫn như cũ giả trang. Vậy thì không phải là giả trang, đó chính là vĩnh hằng. Ngươi cũng không tệ, Medusa nữ hoàng nói. Ngươi cũng là thủy chung như một, từ đầu tới đuôi cũng không có bị người ảnh hưởng. Bất kể là một cái tiểu người ở rể, vẫn là trở thành Đông Phương Nhân Hoàng, đều thủy chung không thay đổi. Không hổ là hắn nhi tử. Trầm lãng tiếp tục trầm mặc. Medusa nữ hoàng nói, ngươi muốn để cho ta hiến tế linh hồn của chính mình, tràn đầy miệng giếng kia, để cho ngươi hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, đúng? Trầm lãng đạo, vẫn không có lẽ thằng khí hùng. Medusa nữ hoàng nói, đã có rất nhiều người vì ngươi hy sinh chính mình, bởi vì hắn nhóm cảm giác mình có nghĩa vụ, Bởi vì hắn nhóm tuyển trạch ngươi mà ta lại không có cái này nghĩa vụ. Trầm Lãng trầm mặt. Medusa nữ hoàng nói, ngươi có thể muốn nói, ngươi có thể giúp ta báo thù tiêu diệt Khương Hy, thế nhưng ta đã nói, ta bi kịch là ta gieo gió gặt bão, hắn vĩnh viễn đều chưa từng thay đổi. Ta hận hắn, thế nhưng ta như trước thương hắn, ta bị hắn lừa dối là bởi vì ta ngu xuẩn, mà không phải của hắn vô sỉ. Ê, Trầm Lãng không lời nào để nói. Medusa nữ hoàng nói, ngươi có thể lại muốn nói, ngươi có thể đủ cứu vớt thất lạc đế quốc, nhưng ta cũng đã nói, ta ở thật lâu phía trước cùng vọng thiên đồ đằng giống nhau, vẹn vẹn chỉ là một cách đồ đằng, một cách điêu khắc, ta không nên đi hạ thần đàn. Đã từng ta vì Khương Hy trả giá tất cả, nhưng ít nhất còn có linh hồn ở bây giờ, ta nhưng phải vì ngươi hiến tế ra sau cùng linh hồn. Dựa vào cái gì thất lạc đế quốc như nhất định diệt vong? Cái kia, để hắn diệt vong đi. Ta đã từng cũng là bởi vì không thể gặp nó diệt vong, cho nên đi hạ thần đàn, theo một cách đồ đằng biến thành một cách nữ hoàng, đem chia năm xẻ bảy thất lạc đế quốc lại một lần nữa ngưng tụ chung một chỗ. Trầm Lãng nhớ lại, ở Na Lỗ tộc đáy biển trong lăng mộ ấy ư, những thứ kia Medusa tiểu tỷ tỷ linh hồn nói qua, đã từng thất lạc đế quốc là chia năm xẻ bảy, vài cách Medusa vương tộc vì hoàng vị tranh đấu đầu rơi máu chảy, kết quả bị nhân loại Đông Phương đế quốc xâm lấn, tràn ngập nguy cơ, chỉ lát nữa là phải bị triệt để diệt vong. Medusa vương tộc thậm chí sẽ trở thành thượng cổ nhân loại đồ chơi. Về sau Medusa nữ hoàng giáng thế, cường đại tuyệt đỉnh, thống nhất toàn bộ thất lạc đế quốc, đồng thời đem toàn bộ đế quốc biến đến vô cùng cường đại, cuối cùng đánh bại thượng cổ Đông Phương đế quốc. Thượng thiên muốn cho thất lạc đế quốc diệt vong, vậy diệt vong không thể nghịch thiên. Medusa nữ hoàng nói, ngươi nói là sao? Chí ít vọng thiên đồ đằng là muốn như vậy, cho nên coi như ngươi mạc kinh tan tành mây khói, nó cũng sẽ không đi hạ thần đàn, là nhất sau thành bang mà chiến. Trầm Lãng tiếp tục trầm mặc, Medusa nữ hoàng cũng trầm mặc. Trầm Lãng, đã có vô số người vì ngươi hy sinh đúng không? Medusa nữ hoàng lại hỏi. Đúng thế, Trầm Lãng đạo. Medusa nữ hoàng nói, ngươi nói ngươi để nhất mục tiêu là tiêu diệt Khương Ly, hoàn thành báo thù, cho nên đây là của ngươi này tư tâm đúng không? Dù cho cứu vớt thế giới cũng chỉ là phụ thuộc như vậy, ngươi có lý do gì làm cho người vì ngươi hy sinh không có? Trầm Lãng đạo. Medusa nữ hoàng nói, vậy ngươi thiếu những thứ này mệnh phải như thế nào trả? Trầm Lãng trầm mặt một lúc lâu nói, đây không phải là ta bây giờ có thể cho đáp án, có thể chờ ta hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, tìm hiểu sinh tử về sau sẽ có đáp án. Medusa nữ hoàng nói, ghê gớm, ghê gớm, ngươi dĩ nhiên muốn đem những thứ kia hy sinh người toàn bộ cứu lại trở về. Ngươi cảm thấy cao giai long chi cảm ngộ là phá vỡ sinh tử, xuống địa ngục, nắm giữ tử vong năng lượng, nhưng sau nghịch chuyển sinh tử? Trầm Lãng nói, làm sao không làm được sao? Medusa nữ hoàng nói, đương nhiên làm không được. Sinh tử không đảo ngược, Khương Ly nhìn như nghịch chuyển sinh tử, nhưng hắn chỉ là ở sống và chết trong lúc đó tìm được một cái u ám dài đất, đồng thời bơi trong đó. Trầm Lãng nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi luôn miệng nói ngươi bi kịch là gieo gió gặt bão, nhưng ngươi vẫn là hận Khương Hy. Ngươi luôn miệng nói không muốn báo thù, nhưng hay là muốn báo thù, hay là muốn tiêu diệt hắn? Ngươi luôn miệng nói đã thượng thiên muốn cho thất lạc đế quốc diệt vong, cho nên ngươi cũng sẽ không nghịch thiên, thế nhưng ngươi chính là làm không được. Mắt mở trừng trừng nhìn thất lạc đế quốc diệt vong, ngươi vẫn không thể mắt mở trừng trừng gặp lại ngươi tộc quần chết hết. Cho dù là thần tiên, một ngày động phàm tâm, vậy triệt để đánh vỡ kim thân, đang ở cũng không trở về. Ngài đã từng là một cách đồ đằng, thế nhưng ngài đi hạ thần đàn về sau, ngài cũng liền cũng nữa không thể đi lên. Cái này khiến đến phiên Medusa nữ hoàng đang trầm mặc. Nói đúng, nói thật hay. Medusa nữ hoàng nói, ở ta đi hạ đồ đằng vị một khắc kia, sẽ thấy cũng không trở về. Thế nhưng ngươi cũng biết, ta ở thủ hộ giả Medusa đế quốc sau cùng một cái phế khư, một ngày ta đi hiến tế, cái kia toàn bộ lồng năng lượng đã đem tan vỡ tan rã. Ta thất lạc đế quốc cái này sau đó mấy trăm ngàn hậu duệ liền không còn có ẩn thân chi chỗ. Ta đây thất lạc đế quốc có phải hay không coi như là vong chấp niệm. Thật thật chấp niệm duy trì thất lạc đế quốc truyền thừa. Đây là Medusa nữ hoàng lớn nhất chấp niệm. Trầm lãng nói. Đúng. Ngài đang duy trì cái này phế khư sau cùng lồng năng lượng. Sau cùng sinh cơ một ngày ngài hiến tế. Thất lạc đế quốc sau cùng nơi ẩn núp cũng không có ta. Dự định đem các loại hải quái toàn bộ mang đi. Mang về hải vực một ngày hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Cứu vứt mạc kinh thành về sau. Ta liền định đi đánh Khương Ly đế quốc. Thu phục ma dược đại tam giác. Thu phục đông phương đế quốc. Nhưng sau đi bắc cực cùng Khương Ly quyết chiến. Điên cuồng đến sai lầm, ngu muội tình trạng. Medusa nữ hoàng nói. Khương Ly nắm giữ cả thế giới lực lượng. Ngươi hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Liền muốn cùng hắn quyết đấu đúng. Trầm lãng nói. Tuy là ta lực lượng so với hắn không lớn lắm nhiều lắm. Nhưng chí ít ở tầng cấp năng lượng lên. Ta đã cùng hắn đặt song song. Medusa nữ hoàng nói. Ở cao giai long chi cảm ngộ trên còn có trung cực long chi cảm ngộ. Ngươi lẽ nào không muốn tìm hiểu một cấp này về sau. Cũng nữa Khương Ly quyết chiến chúng ta không được. Trầm lãng nói. Thây tử ta cùng ta nói câu nào. Nàng nhất thiên đều chờ không được. Nàng hối hận ta phải gánh vác nhiều như vậy. Vì sao không phải nhất đôi thông thường phú quý vợ chồng son. Như vậy thì toán thế giới hủy diệt. Còn có mấy năm tốt thời gian hơn nữa trung cực long chi cảm ngộ ha ha. Ha ha. Ở trầm lãng lý giải chung trung cực long chi cảm ngộ chắc là chân chính vượt qua thời gian và không gian. Khương Ly lão sư hỗn độn tiên tri. Ở vô số năm trước liền hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Tiếp lại dùng không mấy năm thời gian. Muốn hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ. Kết quả hắn bị Khương Hy biến thành hóa thạch nhốt ở số 5 lao tù bên trong. Nhưng sau. Hắn liền tiêu thất. Vô ảnh vô tung thuận liền đem mấy cái khác tù phạm cũng thả ra ngoài. Như vậy hỗn độn tiên tri hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ không có không biết thế nhưng dựa theo hắc ám nữ hoàng suy đoán. Cái này vì hỗn độn tiên tri là hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ. Đồng thời tuyển trạch trầm lãng cứu vớt thế giới này. Đương nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Còn chân tướng ai biết Medusa nữ hoàng nói. Trầm lãng. Ngươi biết nếu như bây giờ cùng ta đối diện, sẽ phát sinh cái gì không? Trầm lãng nói. Ta không biết. Medusa nữ hoàng nói. Sẽ biến thành hóa thạch. Hơn nữa còn là không thể nghịch không giống như là ngươi ở đây mạc kinh một lần kia. Vẹn vẹn chỉ là đang diễn đùa giỡn mà thôi. Ở mạc kinh, trầm lãng vì dẫn xà xuất động, bắt được ngụy giả trang người. Cho nên trình diễn vừa ra cùng vọng thiên đồ đằng đối diện tiết mục hơn nữa còn giả trang biến thành hóa thạch. Khương Hy đã từng lừa dối ta cướp đi ta tất cả về sau đem ta biến thành hóa thạch. Medusa nữ hoàng nói. Ngươi bây giờ muốn để cho ta linh hồn hiến tế. Vậy ngươi trước hết chính mình hiến tế lại nói. Như thế nào mọi việc đều phải trả giá thật lớn. Ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ để cho ta vì ngươi hiến tế đi. Trầm lãng trầm mặt chốc lát nói được, ta đáp ứng. Medusa nữ hoàng nói. Ngươi nên cần nghĩ kỹ. Khả năng này là của ta một cách âm mưu bởi vì ta đem ngươi biến thành hóa thạch về sau. Ta có thể liền tự do. Bởi vì ngươi cam tâm tình nguyện hiến tế cho ta, ta liền lấy thay ngươi đi miệng giếng kia trong. Hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Nhưng sau từ từ ta đi về phía Khương Hy báo thù. Dù sao ai cũng không muốn đem vận mệnh giao cho trong tay người khác. Trầm lãng nói, ta đáp ứng. Medusa nữ hoàng nói. Khương Hy đã từng lừa dối thân tâm của ta. Ngươi xem như là hắn hậu đại. Ngươi cũng là loài người. Ta đây liền từ nhân loại thân trên lừa gạt trở về ngươi một ngày biến thành hóa thạch. chính là vĩnh viễn hóa thạch ngươi hủy diệt, đổi lấy tự do của ta. Ngươi như trước phải mạo hiểm sao? Trầm Lãng như trước nói. Ta đáp ứng Medusa nữ hoàng nói. Được. Vậy ngươi đi đi phi đến tối cao chỗ. Cùng ta hai mắt đối diện. Được. Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau. Trầm Lãng thoát ly hàn băng kim tự tháp tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm. Đi ra ngoài này lúc. Thất lạc yêu mẫu. Còn có mấy trăm ngàn hải quái như trước vây quanh ở kim tự tháp chu vi. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Trầm Lãng giang hai cánh tay, cả người chậm rãi lơ lửng càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Bay tới đỉnh kim tự tháp. Lại bay tới cùng Medusa nữ hoàng pho tượng hai mắt song song địa phương hắn vẫn là đang nhắm mắt. Bởi vì một ngày mở mắt, liền cùng Medusa nữ hoàng hai mắt đối diện. Một khi đối diện hội có cái gì hậu quả nàng nói, có lẽ sẽ là một cách âm mưu, làm cho Medusa nữ hoàng tự do âm mưu. Trầm Lãng đã hoàn thành trung giai Long Chi cảm ngộ, hơn nữa còn là thượng cổ minh vương. Long Chi mẫu dùng hết tất cả niết bàn thăng cấp hoàn mỹ thân thể, cho nên có thể miễn cưỡng trở thành Medusa nữ hoàng rời đi chớ chú, hiến tế chính mình. Thành toàn Medusa nữ hoàng tự do đây hết thảy đều là ẩn số. Có thể Medusa nữ hoàng chỉ là muốn thăm dò một cách nhân tâm. Năm đó nàng bị Khương Hy thái tử lừa dối thể xác và tinh thần. Dâng ra chính mình tất cả mà bây giờ Trầm Lãng lại muốn cho nàng hiến tế. Cho nên nàng muốn dùng nhất quyết tuyệt thủ đoạn. Chắc thí Trầm Lãng lòng người sử thượng tối cường người ở rể 113 chương 1121 buổi về buổi cầu vé tháng không biết. Tất cả cũng không biết. Trầm Lãng cùng nàng đối diện, sẽ phát sinh cái gì cũng không biết. Có phải thật vậy hay không sẽ như cùng nàng nói như vậy. Trầm Lãng biến thành hóa thạch. Nàng ngược lại tự do. Đồng thời lấy thay mặt Trầm Lãng đi hoàn thành cao giai Long Chi cảm ngộ thượng cổ minh vương cùng Long Chi mẫu. Đều đã hiến tế linh hồn của chính mình. Đều hy sinh chính mình chăn đệm tất cả. Loại cường đại này mê hoặc. Cách này chủng cùng Khương Ly ngồi ngang hàng mê hoặc. Medusa nữ hoàng có thể ngăn cản sao cách này chủng tự thân hy vọng báo thù. Nàng có thể ngăn cản sao những ý niệm này phân tranh trào tới. Lói lên ở Trầm Lãng trong ấp. Hít một hơi thật sâu, hết thảy tạp niệm toàn bộ dứt bỏ. Trầm Lãng mở hai mắt ra. Cùng Medusa nữ hoàng chính thức đối diện không có bất kỳ giảm sóc. Medusa nữ hoàng pho tượng con mắt chợt sáng lên. Trong sát na vô cùng vô tận năng lượng chợt chui vào Trầm Lãng mắt bên trong. Thần chi ngưng thị năm đó Khương Hy thái tử trăm phương nhìn kế theo Medusa nữ hoàng thân trên lừa gạt đến đồ đạc. Trong nháy mắt, Trầm Lãng trở thành hóa thạch. Căn bản không phải một tấc biến thành tảng đá. Mà là trong nháy mắt đương nhiên như đem điều này trong nháy mắt thả chậm 1000 lần. Vẫn có thể chứng kiến Trầm Lãng đầu tiên là con mắt. Nhưng sau mặt mũi. Cuối cùng cả người. Toàn bộ biến thành hóa thạch. Tất cả tựu như cùng Medusa nữ hoàng mới vừa nói như vậy không có bất kỳ chỗ trống. Trầm Lãng cứ như vậy đọng lại chẳng những thân thể biến thành hóa thạch. Toàn bộ tinh thần đều trong nháy mắt tính. Mà cùng này đồng thời. Medusa nữ hoàng pho tượng bắt đầu vỡ vụn. Từng tấc hóa thành bột mịn. Nhưng sau nhất hoàn chỉnh Medusa nữ hoàng. Một cách linh động Medusa nữ hoàng đi tới. Chậm rãi tung bay trở về mặt đất bên trên. Ngay sau đó. Cái này thất lạc đế quốc cuối cùng che chở nơi bắt đầu tan rã. Lồng năng lượng tiêu thất. Cái này viễn cổ Medusa đế quốc thành bang phế khư bắt đầu mất đi bảo hộ. Hết thảy xa hoa lộng lấy hàn băng kiến trúc toàn bộ bắt đầu đổ nát. Chọn 30.000 cây số vuông thành thị, vô số tượng băng tỏa thành triệt để nát bấy. Ngắn ngủi khoảng khắc về sau toàn bộ thành thị đều tan tành mây khói. Cuối cùng cái này to lớn hàn băng kim tự tháp cũng bắt đầu đổ nát. Không cao hơn 5 phần trung. Cái này Medusa đế quốc sau cùng che chở nơi. Mấy trăm ngàn hải quái sau cùng gia viên triệt để theo thế giới này trên bị xóa đi. Thất lạc yêu mẫu còn có mấy trăm ngàn hải quái nhìn tới một màn này tức thì triệt để kinh ngạc đến ngây người. Phía trước bất kỳ thời khắc nào. thất lạc yêu mấu cũng không có ở Trầm Lãng trước mặt lộ ra chân diện mục, hoặc là dùng nước biển ngưng tụ tuyệt vời thân thể, hoặc là băng tuyết, nhưng không có ngoại lệ chút nào, đều là tuyệt mỹ nữ tử hình tượng. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc lộ ra chân diện mục, nàng thật là một con phi thường xấu xí hải quái, giống như là cái gì mỹ nhân ngư, nhưng không phải điện ảnh trong tác phẩm mỹ nhân ngư, mà là chân thực ghi lại mỹ nhân ngư phi thường xấu xí quái dị, có một chút chọn nhân loại đặc thù, nhưng căn bản đàm luận không được trên nhân loại mặt mũi, cũng không phải người mặt thân cá, nói chung chính là ruột dị. Mà nàng này thì nước mắt tuôn ra, thống khổ nhìn biến thành hóa thạch Trầm Lãng, lại nhìn phía Medusa nữ hoàng. Nàng thế giới bị triệt để phá vỡ, thậm chí trong chớp nhoáng này, nàng không biết nên khuyên hướng người nào. Medusa nữ hoàng là nàng vĩnh viễn trụ cột tinh thần, là thần tượng của nàng, là của nàng nữ hoàng. Nhưng Trầm Lãng, mà bây giờ Medusa nữ hoàng đem Trầm Lãng biến thành hóa thạch, chính mình lại tự do khôi phục như cũ thân thể. Tại sao sẽ như vậy? Như cần như vậy tài năng truyền thừa thất lạc đế quốc, vậy có phải hay không còn không bằng không muốn rất thất vọng sao? Medusa nữ hoàng nói. Thất lạc yêu mấu, thất lạc yêu mấu trầm mặc. Tiếp đó, nàng nên đi nơi nào, mang theo mấy trăm ngàn hải quái đi con đường nào? Như nàng nữ hoàng cũng làm cho nàng như này thất vọng, kia thất lạc đế quốc còn có cần thiết tồn tại sao? Nàng đem hết toàn lực gắn bó đế quốc này truyền thừa, còn có ý nghĩa gì? Medusa nữ hoàng nói. Mang theo thất lạc đế quốc sau cùng đám này tộc quần phản hồi ma dược đại tam giác, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Thất lạc yêu mấu lại một lần nữa nhìn phía biến thành hóa thạch Trầm Lãng. Medusa nữ hoàng nói. Như thế có mị lực sao? Làm cho vô số tộc quần đều cam tâm vì hắn mà thịt nát xương tan. Đi đi, đi đi, nhớ kỹ ta nói, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thất lạc yêu mấu thật sâu xem Medusa nữ hoàng liếc mắt, nhưng sau mang theo may mắn còn sống sót mấy trăm ngàn hải quái ly khai. Ly khai Nam Cực, một mạch bắc tiến lên 29 năm trước, nàng nghe theo Trầm Lãng mệnh lệnh, mang theo mấy triệu hải quái nam xuống, đi tới Nam Cực, tìm được sau cùng nơi ẩn núp, kết quả còn lại hạ mấy trăm ngàn. Hiện tại lại nghe theo Medusa nữ hoàng ý chỉ phản hồi ma dược đại tam giác, lúc này đây còn có thể thừa lại hạ bao nhiêu con hải quái? Mấy trăm ngàn hải quái cứ như vậy lẳng lặng bắc lên, trong nháy mắt biến mất ở băng thiên tuyết địa đường chân trời lên, thậm chí liền đoạn đường này trên đường đã có không thiếu hải quái trực tiếp bị mất mạng ngược lại xuống, đóng băng ở tuyết địa bên trong. Medusa nữ hoàng nhìn cái này thê lương hải quái tộc quần, lẩm bẩm, đây chính là ta thất lạc đế quốc sao? Đây chính là ta giữ gìn đồng thời truyền thừa tiếp thất lạc đế quốc sao? Là không được quản nó biến thành cái dạng gì, nó vẫn là ta thất lạc đế quốc này. Lúc Trầm Lãng hóa thạch pho tượng từ không trung chợt giáng xuống, ầm một tiếng vang thật lớn, hầu như đập xuyên mấy trăm mét lớp băng. Medusa nữ hoàng nhẹ nhàng ngoắc tay, Trầm Lãng hóa thạch pho tượng chậm rãi bay lên, phiêu phù ở trước mắt hắn, không có bất kỳ phản ứng, không có bất kỳ tinh thần chấn động. Ngươi thật đúng là ngây thơ a, Medusa nữ hoàng nói. Trầm Lãng, ngươi như thế ngây thơ, như thế nào cùng Khương Hy đấu a? Liền như vậy còn muốn tiêu diệt hắn đâu? Ngươi đây cơ hồ không phải ngây thơ, mà là ngu xuẩn. Nhưng về sau, Medusa nữ hoàng hướng thượng cổ đại kiếp tự di chỉ phương hướng bay đi. Trầm Lãng pho tượng bị nàng kẹp ở thắt lưng xuống, vẫn không nhúc nhích. Mấy ngày về sau, hoạt bát Medusa nữ hoàng mang theo Trầm Lãng hóa thạch pho tượng đi tới thượng cổ đại kiếp tự di chỉ, đi tới chiếc kia giếng cạn trước mặt. Bên trong vẫn là 2/3 linh hồn nước, thật là khiến người ta tâm động a. Thượng cổ minh vương Long Chi mấu hiến tế đi ra linh hồn a, ta theo đồ đằng biến thành chân thân thời điểm liền đã biến yếu một lần, lúc này đây lại một lần nữa theo pho tượng biến thành chân thân, lại biến yếu một lần. Một ngày hoàn thành cao giai Long Chi cảm ngộ, ta là có thể khôi phục thời kỳ tột cùng cường đại, ta là có thể tự thân chấn hưng thất lạc đế quốc, ta là có thể tự mình đi tìm Khương Hy báo thù. Thật là khiến người ta tâm động a, cái giếng này bên trong nhưng là sở hữu vô cùng vô tận lực lượng a. Nhân loại lừa dối ta, ta đây liền lừa dối trở về nhân loại. Cái này rất bình thường không phải sao, ta sớm đã không phải là đồ đẳng. Ta chỉ là một cái tràn ngập nhược điểm Medusa nữ hoàng. Ta chỉ là một cái bị loài người lừa dối thể xác và tinh thần. Dâng ra hết thầy ngu xuẩn. Nhân loại hại ta, ta liền trả thù nhân loại. Medusa nữ hoàng tiếp tục tự nói. Thượng cổ đại kiếp tự di chỉ như trước hoàn toàn tĩnh mịch. Ta cũng sẽ không bao giờ ngu xuẩn, đã từng bởi vì ái tình ta mất đi tất cả. Lẽ nào ta sẽ bởi vì những thứ kia hư vô phiêu miêu gì đó mà hiến tế ra linh hồn của chính mình sao? Thực sự là quá buồn cười. Medusa nữ hoàng lại một lần nữa nhìn phía Trầm Lãng hóa thạch pho tượng. Trầm Lãng, ngươi thực sự là quá ngây thơ, quá ngu xuẩn. Medusa nữ hoàng châm chọc nói, nhưng ngươi cách này chủng ngây thơ cùng ngu xuẩn dĩ nhiên lại một lần nữa chinh phục nội tâm của ta. Ta dĩ nhiên dục dịch, rốt cuộc lại muốn hy sinh chính mình đi thành toàn sứ mạng của ngươi. Không được, không được, ta không thể làm như vậy. Ta thật vất vả khôi phục tự do, ta thật vất vả sở hữu nắm giữ cao giai long chi cảm ngộ cơ hội, ta tuyệt đối không thể buông tha. Ta muốn tự mình đi hướng Khương Hy báo thù, ta muốn tự thân bảo hộ ta thất lạc đế quốc. Toán, ta thua ở ngươi ngây thơ. Nguyên lai, ta so với ngươi còn muốn ngây thơ, còn muốn ngu xuẩn, thảo nào sẽ bị Khương Hy lừa dối. Trầm Lãng, ta thành toàn ngươi. Lẩm bẩm hoàn tất, Medusa nữ hoàng chợt vùi đầu vào linh hồn chi trong giếng, triệt để hiến tế ra linh hồn của chính mình. Nàng nói không sai, ngây thơ người vĩnh viễn là ngây thơ, dù cho bị coi là ngu xuẩn, dù cho bị lừa qua một lần. Thế nhưng trong đó tâm chân chính bị đánh đồng thời điểm, nàng vẫn là sẽ lại một lần nữa dâng ra chính mình tất cả. Trong nháy mắt Medusa nữ hoàng tuyệt thế vô luân mặt mũi cùng thân thể, từng tấc tan thành mây khói, biến thành bên trong linh hồn nước. Cái giếng này không ngừng trên thăng rốt cuộc đầy, quả nhiên là cần Medusa nữ hoàng linh hồn hiến tế, tài năng tràn đầy nó. Một giây kế tiếp trung phảng phất hơi hơi một hồi gió thổi qua. Đứng sững ở miệng giếng Trầm Lãng hóa thạch pho tượng chợt khuynh đảo nhập vào đến linh hồn chi giếng bên trong.